Chương 1561, Tử Kim Sắc Phi Trùng Thực Lực. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió không ngừng vang lên, trong lúc nhất thời, cổ ma não hải không gian bên trong, hỗn loạn không chịu nổi, ước chừng có gần 200 người, liều lĩnh phóng ra ngoài, đất này nguy hiểm dị thường, bọn hắn một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu, không nhiều đợi một giây, đều nhiều hơn một phần nguy hiểm, đều tránh ra, mau cút đi, giết, bởi vì ra miệng bị hơn 20 người Thiên Hư Tông đệ tử ngăn chặn. Mọi người điên cuồng gầm lên, thậm chí còn có không ít người trực tiếp xuất thủ, từng đạo quyền mang, đao khí, kiếm khí ùng ùng kéo đến, điên cuồng hướng những cái kia Thiên Hư Tông đệ tử banh sát mà đi. Hơn 20 tên Thiên Hư Tông đệ tử gặp cái này, nhất thời quá sợ hãi, bọn hắn nào dám ngăn cản, nhao nhao cấp tốc né tránh, những cái kia muốn trốn rời chi nhân, để lại đầy mặt đất thi thể, trong nháy mắt xông ra, mà giờ khắc này, một phần khác thực lực khá mạnh chi nhân, thì là cố gắng mà liều. Nhao nhao hướng cổ ma đại não tiến lên, đủ loại công kích hoa cả mắt, còn chưa gần sát cổ ma đại não, mọi người liền nhao nhao công kích, bọn hắn công kích, một là đem Tiền Phương Phi Trùng giết chết, hai là muốn đem cổ ma đại não đánh vỡ, tủy não ngay tại trong đại não, chỉ cần đại não vỡ vụn, tủy não tự tay nên, tại hiện trường hỗn loạn tưng bừng lúc, Tô Mạc cùng Lệ Hận Thiên hai người, cũng đình chỉ giao thủ, bởi vì cái kia hai con bị đánh bay Tử Kim Sắc Phi Trùng, căn bản không có chết. Lần nữa đánh tới, phòng ngự cư nhiên mạnh như vậy. Lệ Hận Thiên mặt mang vẻ kinh ngạc, cái kia một đao uy lực, chính mình lại quá là rõ ràng, coi như là trung phẩm tôn khí, hắn đều có thể một đao bổ ra, cư nhiên phách không chết một cái nho nhỏ phi trùng, chết đi cho ta. Mắt thấy Tử Kim Sắc Phi Trùng lần nữa đánh tới, Lệ Hận Thiên tay khẽ vẫy, Thất Thải Lưu Ly Tháp ngay lập tức mà ra, nghênh hướng Tử Kim Phi Trùng, Thất Thải Lưu Ly Tháp hào quang nổ bắn ra, nhất thời đem Tử Kim Sắc Phi Trùng bao phủ ở bên trong. Tử Kim Sắc Phi Trùng chạm đến Thất Thải Hà Quang, trên người nhất thời bốc lên trận trận khói trắng, nhưng mà cái này phi trùng phòng ngự thực sự cường đại, hào quang cũng không thể để cho triệt để chôn vùi. Bạch, Tử Kim Phi Trùng thân hình nhất chuyển, cư nhiên thoát ly hào quang bao phủ, từ phía sườn Lệ Hận Thiên mặt tập sát mà đi. Tử điện quang màu vàng lóe lên, phi trùng cũng đã đến Lệ Hận Thiên trước mắt. Cái gì? Lệ Hận Thiên quá sợ hãi. Cái này Tử Kim Sắc Phi Trùng thực lực, cường đại ngoài hắn dự liệu, tốc độ ánh sáng ở giữa, Lệ Hận Thiên cái đầu vội vàng phiến diện, suy, tử điện quang màu vàng hiện lên, không có bắn trúng Lệ Hận Thiên mặt, nhưng là xuyên thủng lỗ tai hắn, mang theo nhất lưu tiên huyết, ghê tởm. Lệ Hận Thiên trong lòng vừa kinh vừa sợ, như thế cái gì trùng? Một cái nho nhỏ phi trùng cư nhiên tổn thương hắn, mà đổi thành một bên, Tô Mạc đồng dạng lọt vào một con khác Tử Kim Sắc Phi Trùng tập sát. Phi trùng từ bên trên bắn nhanh mà đến, tốc độ nhanh khó tin, quang mang lóe lên ở giữa, liền gần sát Tô Mạc đỉnh đầu thiên linh cái, không tốt, Tô Mạc đồng dạng kinh hãi không thôi, bất quá hắn cũng chưa hoảng loạn, trăm chua linh kiếm chính thủ hộ tại hắn quanh thân, hắn tâm niệm vừa động ở giữa, trên trung bình phương hơn 10 chua linh kiếm lập tức phong tỏa ngăn cản đỉnh đầu, keng, lại là một tiếng sắt thép va chạm, trung động tứ phương, Tử Kim Sắc Phi Trùng đánh vào trên linh kiếm, lần nữa bị đánh văng ra. Mà cái kia hơn 10 chui bản mạng linh kiếm cũng bị đánh bay đi ra ngoài, bay về phía bát phương. Lập tức Tô Mạc mắt thấy mọi người bắt đầu tranh mua cổ ma tủy não, lập tức bỏ qua Lệ Hận Thiên, phi thân hướng cổ ma đại não tiến lên. Tô Mạc chạy đi đâu? Lệ Hận Thiên gặp cái này, đồng dạng thân hình khẽ động, cùng lúc đó hắn lập tức triệu hồi Thất Thải Lưu Ly Tháp, chuẩn bị công kích lần nữa Tô Mạc, thực sự là muốn chết. Tô Mạc trong lòng tức thì nóng giận, nhưng hắn cũng không có kích động, muốn giết chết Lệ Hận Thiên, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được, hiện tại hay là trước đoạt cổ ma tủy não quan trọng hơn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc lập tức thôi động ẩn thân chiến hồn, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn vận dụng ẩn thân chiến hồn, cũng không nghĩ dựa vào ẩn thân tới tránh thoát Lệ Hận Thiên, nhưng tránh thoát phi trùng hẳn là sẽ có thể. Quả nhiên, Tô Mạc ẩn thân sau đó, cái kia công kích hắn Tử Kim Sắc Phi Trùng nhất thời không có mục tiêu, không chút do dự, xoay người liền hướng cách đó không xa Lệ Hận Thiên bắn nhanh mà đi, đang muốn xuất thủ công kích Tô Mạc, Lệ Hận Thiên nhìn thấy Tô Mạc đột nhiên tiêu thất, còn không có đợi phục hồi tinh thần lại, nhất thời toàn thân tóc gáy sắp vỡ, bởi vì hắn đồng thời đối mặt hai con Tử Kim Sắc Phi Trùng công kích Tô Mạc phi trùng hướng hắn đánh tới, một con khác công kích hắn phi trùng cũng lần nữa hướng hắn đánh tới, hai con phi trùng như là hai con mũi tên nhọn xuyên thủng trời cao, một tả một hữu chuyển giáp công chi thế, ghê tởm. Lệ Hận Thiên triệt để nộ, bàn tay ném đi, thất thải lưu ly tháp nhất thời cấp tốc trở nên lớn, trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, đạt được gần cao 10 trượng. Sau đó, Lệ Hận Thiên thân ảnh lóe lên, cư nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Thình thịch. Thình thịch, hai tiếng muộn hưởng tiếng vang lên, hai con tử HN5 to kim sắc phi trùng, nhao nhao đánh vào thất thải lưu ly tháp phía trên, đem thất thải lưu ly tháp đụng quay tròn xoay tròn, chết đi cho ta. Tiếng hét phẫn nộ từ thất thải lưu ly tháp bên trong vang lên, khổng lồ thất thải lưu ly tháp hướng về phía trước vừa bay, lập tức hung hăng trấn áp mà xuống, tháp thất thải hà quang nổ bắn ra, bao phủ ở hai con tử kim sắc phi trùng, hung hăng áp trên mặt đất, oanh, một tiếng nổ vang, kinh thiên động địa, toàn bộ ma đầu sơn trở nên kịch chấn, bất quá, ma đầu sơn chính là cổ ma đầu lâu biến thành, đừng nói là Lệ Hận Thiên, coi như là một gã võ thánh đến, cũng không khả năng hủy hoại chút nào. Một kích này uy lực mạnh, nếu là ở ngoại giới, đủ để hủy diệt xung quanh 10 vạn dặm đại địa, nhưng ở ma đầu sơn bên trong, động tĩnh bị vô hạn thu nhỏ lại. Rốt cục, tại đây khủng bố một kích phía dưới, hai con tử kim sắc phi trùng khí tức tiêu thất, ngay tại Lệ Hận Thiên tiêu diệt hai con tử kim sắc phi trùng lúc, Tô Mạc ẩn thân mà đi, trong chớp mắt liền tiếp cận cổ ma đại não. Lúc này, tại cổ ma đại não phụ cận, có thể nói là tinh phong huyết vũ, mười mấy con tử kim sắc phi trùng vững vàng thủ hộ tại cổ ma đại não trước đó, bất kỳ cái gì người muốn thu được cổ ma tủy não, đều muốn đối mặt mười mấy con tử kim sắc phi trùng tập sát, chỉ là rất ngắn hô hấp ở giữa, lại có hơn 20 người chết thảm, những người này các đại thế lực đều có, duy chỉ có không có Thiên Hư Tông chi nhân, Thiên Hư Tông đệ tử, đều tại thủ hộ cửa vào, cũng không có chịu đến phi trùng công kích, vụn vặt lẻ tẻ hắc sắc cùng ngân sắc phi trùng, cũng uy hiếp không được bọn hắn, bất quá, mười mấy con tử kim sắc phi trùng tuy mạnh, nhưng phần nhiều là không dám rời xa cổ ma đại não, gần trăm người đã liên thủ, tại đây điên cuồng công kích cổ ma đại não, rầm rầm rầm, kinh thiên động địa nổ vang, ở mảnh này không lớn không gian bên trong nổ tung, hủy thiên diệt địa khí lãng, như là cuồng phong thổi loạn, đảo qua mỗi một tấc không gian, đại lượng hắc sắc cùng ngân sắc phi trùng, chôn vùi đang giận dạo chơi bên trong, hài cốt không còn, bất quá những cái kia tử kim sắc phi trùng, lực phòng ngự kinh hãi người, mặc dù ở mọi người liên hợp công kích phía dưới, thân hình cùng tốc độ bị nghẹt, vậy do mượn cường đại phòng ngự, hầu như giết không chết, rất nhiều thực lực có chút chưa đủ đệ tử, đều tại công kích trong dư âm thụ thương, mãnh liệt như vậy công kích, chỉ là dư ba đều là cực kỳ kinh khủng, thế nhưng, nơi đây chỉ có lớn như vậy, căn bản không có chỗ trốn tránh, bọn hắn chỉ có thể ngạnh kháng công kích dư ba, mà khổng lồ cổ ma đại não, tại mọi người liên hợp công kích phía dưới, đồ sộ không động, thường chỉ là xuất hiện mấy đạo nhỏ bé không thể nhận ra thật nhỏ vết rạn. CVT, mọi người vào forum theo đường link ở phía dưới bình chọn giúp cho luôn một phiếu với nha. Cảm ơn mọi người. Chương 1562, rút lui. Trong một mảnh hỗn loạn, Tô Mạc cấp tốc đi tới cổ ma đại não trước đó, bất quá hắn ẩn thân hiệu quả đã hoàn toàn không tồn tại, bởi vì cả vùng không gian bên trong, khắp nơi đều là công kích dư ba đang dũng động. Coi như hắn ẩn thân, cũng căn bản không có khả năng không bị dư ba trùng kích, cho nên, tại trong dư âm ngang qua, làm cho hắn lập tức bại lộ thân phận, hưu hưu hưu, thoáng chốc ở giữa, liền có ba con tử kim sắc phi trùng phát hiện hắn, hướng hắn cấp tốc tập kích qua đây, cái này ba con tử kim phi trùng hoàn toàn không sợ khắp trời trùng kích phá, thân hình như trước cực nhanh, phân biệt đánh úp về phía Tô Mạc mặt, lồng ngực cùng bụng dưới, ngay lập tức cực hạn, diệt cho ta. Tô Mạc sớm có phòng bị, lập tức xuất thủ, trong tay kiếm lớn màu vàng ống vung tay lại, chém ngược mà ra, sắc bén kiếm quang xé rách tất cả, quá gối kinh thiên phong mang, vô biên sức mạnh to lớn, chuẩn xác không có lầm bắn trúng ba con tử kim sắc phi trùng, keng keng keng, theo lấy ba tiếng nổ vang, ba con tử kim phi trùng, nhất thời bị Tô Mạc chém bay đi ra ngoài, lập tức, Tô Mạc không chút do dự, một kiếm chém về phía cổ ma đại não, cho ta nứt, quát to một tiếng, Tô Mạc ra tay toàn lực, một kích phong lôi kiếp thi triển mà ra, ầm ầm, một tiếng lôi đình nổ vang, kèm theo cuồng phong gào thét, rực rỡ tam sắc kiếm quang, trùng điệp trảm kích tại cổ ma đại não phía trên. Tô Mạc biết rõ cổ ma đại não là vật phi phàm, mọi người liên hợp công kích đều không thể đánh nát, cho nên hắn cũng không có chút nào lưu thủ. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, kiếm quang cùng cổ ma đại não tấn công, nhất thời như là sơn băng địa liệt, cả vùng không gian đều kịch liệt lay động. Khổng lồ cổ ma đại não phía trên, nhất thời bị Tô Mạc một kiếm xé mở một đạo dài ba tấc lỗ hổng, tại cái kia dài ba tấc lỗ hổng bên trong, có thể rõ ràng chứng kiến, có trong suốt tử sắc dịch nhờn, nhưng cũng không có chảy ra. Tủy não, Tô Mạc gặp cái này mừng rỡ trong lòng, định động thủ thu một ít tủy não đột nhiên, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, quát to một tiếng âm thanh đột nhiên vang lên, như là kinh lôi nổ vang. Tô Mạc, nhận lấy cái chết, thật lớn thất thải lưu ly tháp, bóp nát tầng tầng khí lãng, cấp tốc hướng Tô Mạc tiêu diệt mà đến, ghê tởm. Tô Mạc gặp cái này, cũng lửa giận trong lòng hừng hực, mắt thấy tủy não thì sẽ đến tay, Lệ Hận Thiên cư nhiên xuất thủ lần nữa. Mà lúc này, Lệ Hận Thiên cư nhiên thân ở thất thải lưu ly tháp bên trong, cũng không tiếp tục sợ phi trùng công kích, cút cho ta. Tô Mạc lần nữa xuất kiếm, thôi động 16 loại chiến hồn, trên người kiếm uy khủng bố tuyệt luân, một kiếm lăng không, hung hăng chém về phía thất thải lưu ly tháp, trong nháy mắt, rực rỡ kiếm khí liền trùng điệp chém ở thất thải lưu ly tháp phía trên, oanh, lại là một tiếng nổ vang, kiếm khí nhất thời nổ tung, hóa thành vô số tinh mịn tam sắc kiếm khí, phục ra bát phương, không tốt, mau tránh ra, a, bên cạnh tại đây điên cuồng công kích cổ ma đại não, cùng với ngăn cản nó tử kim phi trùng võ giả, lúc đầu nhìn thấy Tô Mạc phá vỡ cổ ma đại não, chính mừng rỡ trong lòng, chuẩn bị toàn lực tranh đoạt, nhưng còn chưa tới cùng hành động, khắp trời tam sắc mưa kiếm, liền ầm ầm mà đến, nhất thời hù dọa tất cả mọi người cấp tốc né tránh, ngay cả Ức Vi cùng Thiên Lang nhóm cường giả, cũng không dám ngạnh kháng Tô Mạc công kích dư ba, bất quá, bởi vì khoảng cách quá gần, có chút thực lực yếu người, căn bản là né tránh không ra, hoặc là đang né tránh lúc, bị tử kim sắc phi trùng tập sát, hầu như chính là trong nháy mắt, liền có không dưới 10 người chết thảm, mà lọt vào Tô Mạc đánh chính diện thất thải lưu ly tháp, thân tháp đột nhiên chấn động, thế tới liền ngưng, càng là bay ngược về phía sau hơn 10 trượng, làm sao có thể. Bảo tháp bên trong Lệ Hận Thiên gặp cái này, nhất thời hơi biến sắc mặt, Tô Mạc thực lực cư nhiên cường đại đến mức độ này, một kích đẩy lui thất thải lưu ly tháp, Tô Mạc bàn tay to tìm tòi, đã nghĩ đem cổ ma đại não miệng vết thương tủy não lấy đi ra, nhưng vào lúc này, dị biến lại xảy ra, nơi đây còn sót lại cái kia mười mấy con tử kim sắc phi trùng, cư nhiên nhao nhao bay đến một chỗ, không chỉ có như vậy, còn có đại lượng ngân sắc phi trùng, cũng cùng những cái kia tử kim sắc phi trùng bay đến một chỗ, sau đó, một màn kinh người xuất hiện, mười mấy con tử kim sắc phi trùng, cùng mấy trăm con ngân sắc phi trùng, trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau, hình thành một thanh thật lớn bảo kiếm, kiếm này dài chừng 5 trượng, toàn thân hiện lên ngân, bên trên truyền ra khí tức, như là ma thần phủ xuống, uy không thể đỡ, hưu, phi trùng hợp thành bảo kiếm, chợt một hình thành, liền hướng Tô Mạc lộ ra cánh tay bạo trảm mà đi, những thứ này phi trùng linh trí không thấp, biết rõ Tô Mạc là muốn thu lấy cổ ma tủy não, ra sức ngăn cản, cái gì? Cảm thụ được bảo kiếm bên trên truyền đến khí tức, Tô Mạc trong lòng kinh hãi. Hơi thở này cư nhiên để cho trong lòng hắn sinh ra vô pháp ngăn cản cảm giác, kiếm này, phi thường khủng bố, sưu, không chút do dự, Tô Mạc lập tức co lại hồi lộ ra cánh tay, thân hình lập tức chợt lui, hưu, bảo kiếm chém qua, xé nát Tô Mạc tay áo bào, nhưng là cũng không có đả thương cùng hắn chút nào, rút lui, tại một khắc, Tô Mạc sinh ra ly khai chi tâm, cái này phi trùng hợp thành bảo kiếm mạnh, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại tồn tại, coi như là người nhiều hơn nữa. Cũng rất không có khả năng đối phó, một cái sơ sẩy, hắn thậm chí đều có thể vẫn lạc ở đây, ngay cả huyết mạch thể chất, đều không nhất định có thể chống đỡ được cái này phi trùng đại kiếm công kích, đối với loại này phi trùng, Tô Mạc căn bản không dám thôn phệ, một khi cắn nuốt, sợ là sẽ phải biến khéo thành dợt sơ mờ vụn, nghĩ đến đây, Tô Mạc lập tức bắt đầu chợt lui, hướng lối ra thối lui, vẫn là mau ly khai nơi đây tốt nhất, mà cái kia phi trùng hợp thành bảo kiếm, cũng không có truy sát Tô Mạc, mà là hướng người khác lướt đi, bởi vì người khác đều là nhao nhao xuất thủ, muốn thu lấy cổ ma tủy não, suy, suy, suy, quang mang lóe lên, bảo kiếm từ trong đám người bay nhanh qua, như chỗ không người, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trong nháy mắt thì có không dưới 5 người, bị một kiếm xuyên thủng, sau đó, phi trùng hợp thành bảo kiếm, bắt đầu trắng trợn giết chóc đứng lên, kiếm quang lóe lên, tất có tiên huyết phun trào, kêu thảm thiết chói tai, căn bản không có người có thể chống đỡ phi trùng hợp thành bảo kiếm, coi như tất cả mọi người liên hợp xuất thủ, cũng vô pháp đánh tan bảo kiếm. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người liền bị giết sợ hãi, cái này phi trùng hợp thành bảo kiếm, nhất định chính là lưỡi hái tử thần, chuyên môn thu gặt võ giả tính mệnh, thoáng chốc ở giữa, mọi người cũng toàn bộ sinh ra rút lui chi tâm, lưu lại nhất định chính là muốn chết. Thảo nào cổ ma đại não ở chỗ này nhiều năm như vậy, từng nhóm một thí luyện đệ tử, đều không có thể đưa nó triệt để lấy đi. Có mạnh mẽ như vậy phi trùng thủ hộ, không có tiếp cận trung giai võ tôn chiến lực, căn bản không thể nào là phi trùng đối thủ. Bên kia, Tô Mạc vừa định lao ra nơi đây, khổng lồ thất thải lưu ly tháp liền xông tới mặt. Ông ông ông, thất thải hà quang nổ bắn ra, bao phủ xung quanh mấy trăm trượng, trong nháy mắt liền đem Tô Mạc bao phủ ở bên trong, không tốt. Tô Mạc trong lòng cả kinh, không chút do dự, hắn lập tức liền thôi động huyết mạch thể chất, toàn thân quang mang lập lòe, làn da như là kim loại chế thành. Cùng lúc đó, hùng hậu hộ thể huyền lực lập tức bao trùm toàn thân, cường đại thất thải hà quang chiếu vào Tô Mạc trên người, lập tức để cho toàn thân hắn hộ thể huyền lực toát ra trận trận khói trắng, cấp tốc bốc hơi lên. CVT, mọi người vào forum theo đường link ở phía dưới bình chọn giúp cho Lu một phiếu với nha. Cảm ơn mọi người. Chương 1563, ngăn chặn. Bất quá, bởi vì tu vi đột phá, thực lực đại tăng, Tô Mạc lần này đối mặt thất thải hà quang công kích, không còn là không có sức phản kháng, coi như chỉ là hộ thể huyền lực, tại thất thải hà quang phía dưới, cũng có thể kiên trì gần phân nửa hô hấp thời gian, mở cho ta. Tô Mạc gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng về thất thải lưu ly tháp phóng đi, chớp mắt đã tới, chói mắt kiếm quang bạo hướng dựng lên, Tô Mạc dùng hết lực lượng toàn thân, hướng về thất thải lưu ly tháp hung hăng nhất trảm, oanh, đại kiếm hung hăng chém ở thất thải lưu ly tháp phía trên, nhất thời hỏa quang bắn ra bốn phía, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang, thất thải lưu ly tháp lần nữa bị đánh lui, đánh vào chỗ này vách tường không gian bên trên, làm cho ma đầu sơn chấn động kịch liệt. Sưu, Tô Mạc một khắc cũng không có dây dưa, thân hình như điện, trực tiếp hướng về lối ra tiến lên, không thể để cho hắn đi ra ngoài. Ngăn ở lối ra Dương Thiên Thành, nhìn thấy Tô Mạc muốn chạy trốn ra đi, nhất thời lên tiếng hét lớn, cùng một chỗ công kích, giết, thoáng chốc ở giữa, quát to âm thanh rung trời, hơn 20 người Thiên Hư Tông đệ tử, nhao nhao xuất thủ, nhất tề hướng Tô Mạc triển khai công kích, trong lúc nhất thời, hơn 20 đạo công kích, ùn ùn kéo đến, như là một hồi dòng nước lũ, hướng Tô Mạc tập sát mà đến, hơn 20 người liên hợp xuất thủ, uy lực thật là kinh thiên động địa, cường đại uy thế, làm cho bất luận kẻ nào coi như là võ tôn cảnh trung giai võ giả, cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Bất quá, đối mặt hơn 20 đạo công kích, Tô Mạc nhưng là không tránh không né, kiếm quang lóe lên, vung lên mà ra. Cái này hơn 20 người công kích tuy mạnh, nhưng uy lực cũng không thể ngưng tụ vào một điểm, kình lực phân tán, muốn thương tổn hắn đơn giản là người si nói mộng. Ầm ầm, cuồng phong gào thét dựng lên, một tiếng lôi đình nổ vang, sắc bén tam sắc kiếm khí, xé rách tất cả. Trong nháy mắt chém ở công kích dòng nước lũ bên trong, ùng ùng, lại là một hồi kinh thiên động địa nổ vang, rực rỡ tam sắc kiếm khí như là một viên dẫn lôi, nhất thời đem to lớn công kích dòng nước lũ làm nổ, to lớn sóng xung kích, như là sóng biển ngập trời, nghịch hướng cửu thiên, cuộn sạch bát phương, a a a, bởi vì khoảng cách quá gần, một đám Thiên Hư Tông đệ tử, căn bản là không có cách tách ra to lớn trùng kích, nhao nhao bị xung kích sóng quét trúng, mỗi cái miệng phun tiên huyết, về phía sau quẳng mà đi, mà Tô Mạc, không chút nào sợ to lớn sóng xung kích, huyết mạch thể chất bị thôi động đến mức tận cùng, toàn thân quang mang lập lòe, thân hình giống như một đạo lợi kiếm, trực tiếp xuyên thủng cuồn cuộn sóng xung kích, bạch, không ai có thể ngăn cản, Tô Mạc trong nháy mắt từ lối ra xông ra, đi mau, trốn a, toàn bộ rút khỏi đi, Thiên Lang, Tất Phi chờ nó các đại thế lực chi nhân, nhao nhao gầm lên, gần theo Tô Mạc sau đó, lao ra ra miệng, trốn ra phía ngoài đi. Cái kia phi trùng hợp thành bảo kiếm, đơn giản là tử thần chi nhận, vô cùng kinh khủng, mọi người nơi nào còn dám ở lâu, mỗi cái sợ đến vãi cả linh hồn, liều mạng chạy trốn, Tô Mạc, chạy đi đâu, thất thải lưu ly tháp bên trong, Lệ Hận Thiên nhìn thấy Tô Mạc chạy đi, nhất thời quát chói tai một tiếng, thôi động bảo tháp, cấp tốc đuổi theo, mà một đám Thiên Hư Tông đệ tử, cũng nhao nhao rút lui, theo Lệ Hận Thiên một chỗ, hướng ra phía ngoài ốc gần bay đi, a, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, hét thảm một tiếng vang lên, một gã Thiên Hư Tông đệ tử cái đầu bị xuyên thủng, lập tức trực tiếp nổ lên, tiên huyết văng khắp nơi, không tốt, chúng Thiên Hư Tông đệ tử gặp cái này, nhất thời quá sợ hãi, bởi vì cái kia phi trùng hợp thành đại kiếm, cư nhiên truy sát đi ra, cái này làm cho tất cả mọi người kinh hãi gần chết, tất cả mọi người biết rõ kiếm này khủng bố, một khi lọt vào kiếm này công kích, đơn giản là hữu tử vô sinh. Mọi người càng thêm liều mạng trốn ra phía ngoài đi, không cần một cái hô hấp, bọn hắn là có thể chạy ra ma đầu sơn. thông ra ngoại giới thông đạo cũng không dài, tiến đến lúc, bởi vì cẩn thận, sở hữu tiêu hao không ít chuyện thời gian, nhưng bay thật nhanh phía dưới, không cần một cái hô hấp thời gian là có thể đi ra ngoài. A, phi trùng hợp thành đại kiếm, tốc độ công kích cực nhanh, như là sắc bén thiểm điện, sát phạt vô hạn, cơ hồ là trong nháy mắt, liền lần nữa tập sát ba người, mà lúc này, mọi người đã rõ ràng chứng kiến ra miệng tia sáng, chỉ cần lao ra ma đầu sơn, tất cả mọi người là có thể tách ra, an toàn cũng liền không lo. Bạch, Tô Mạc Thân ở phía trước nhất, cái thứ nhất lao ra ma đầu sơn, bất quá, hắn vẫn chưa xa xa thoát đi, mà là lập tức dừng lại, xoay người nhìn bên trong động, trong con ngươi hiện lên một luồng lóa mắt tinh quang. Trước đó, Thiên Hư Tông đệ tử, muốn hắn ngăn ở bên trong, hiện tại hắn cũng muốn đem Thiên Hư Tông người ngăn ở bên trong. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió không ngừng, đạo tông đệ tử, cùng với nó các đại thế lực đệ tử, gần theo Tô Mạc sau đó, nhao nhao lao ra sơn động, trong nháy mắt, còn lại 5-60 tên các đại thế lực đệ tử, liền toàn bộ lao tới. Lúc này, chỉ còn lại có Lệ Hận Thiên cùng một đám Thiên Hư Tông đệ tử, bọn hắn cũng tiếp cận cửa vào, chỉ cần 1/5 cái trong chớp mắt, liền có thể chạy ra thăng thiên. Thất thải lưu ly tháp, tại Lệ Hận Thiên thao túng phía dưới, xung trận ngựa lên trước, dẫn đầu tiếp cận ra miệng. Nhưng vào lúc này, lưu ly tháp bên trong Lệ Hận Thiên, nhìn thấy đứng lặng xuất hiện ở miệng Tô Mạc, nhất thời trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tô Mạc cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, kiếm quang bùng lên, không ngừng chém về phía bên trong sơn động. Hưu hưu hưu hưu, thoáng chốc ở giữa, từng đạo sắc bén tam sắc kiếm khí, hình thành một cái lưới lớn, phong tỏa ngăn cản ra miệng, ùng ùng kéo đến chém về phía bên trong sơn động thất thải lưu ly tháp cùng chúng Thiên Hư Tông đệ tử. Cái gì? Không xong, Tô Mạc, ngươi tên hỗn đản này. Chúng Thiên Hư Tông đệ tử gặp cái này, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hiện tại trước có Tô Mạc ùng ùng kéo đến công kích, sau có phi trùng hợp thành khủng bố đại kiếm tập sát. Trong nháy mắt, sở hữu Thiên Hư Tông đệ tử hầu như đều rơi vào tuyệt địa bên trong. Tô Mạc, ngươi tên súc sinh này. Lệ Hận Thiên gặp cái này nhất thời nổi giận, coi như hắn không sợ Tô Mạc công kích, nhưng một đám Thiên Hư Tông đệ tử thực lực quá yếu, vô luận là phi trùng hợp thành đại kiếm vẫn là Tô Mạc công kích, đều không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Tất cả mọi người không nên phản kháng, tiến vào bên trong tháp. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Lệ Hận Thiên quát lên một tiếng lớn, lập tức thất thải lưu ly tháp phía trên một cổ khí cơ công chúng Thiên Hư Tông đệ tử bao phủ. Tiếp theo hơi thở, chúng Thiên Hư Tông đệ tử nhất thời biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tiến vào thất thải lưu ly tháp bên trong. Lập tức, thất thải lưu ly tháp ầm ầm cùng Tô Mạc công kích lẫn nhau đụng vào nhau, ùng ùng, một hồi kinh thiên động địa nổ vang, vô số kiếm khí có ở đây không lỗ lớn miệng nổ tung, làm cho toàn bộ ma đầu thượng chấn động kịch liệt, thượng đá rơi cuồn cuộn. Bất quá, ma đầu sơn kiên cố không gì sánh được, nội bộ không có chút nào hư hao, thất thải lưu ly tháp chịu đến công kích mãnh liệt, thế đi nhất thời ngừng lại, căn bản là không có cách lao ra sơn động. Hưu, nhưng vào lúc này, một tiếng chói tai kêu to vang lên, cái kia phi trùng hợp thành đại kiếm, mang theo uy thế ngập trời, giống như một đạo mũi tên nhọn, trực tiếp đâm về phía thất thải lưu ly tháp. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, phi trùng hợp thành đại kiếm, hung hăng đánh vào thất thải lưu ly tháp phía trên, liên tục lọt vào công kích. Thất thải lưu ly tháp bị công kích điên cuồng rung động, ngã trái ngã phải. CVT, mọi người vào forum theo đường link ở phía dưới bình chọn giúp cho Lu một phiếu với nha. Cảm ơn mọi người. Chương 1564, lực lượng ngang nhau. Thất thải lưu ly tháp lọt vào công kích mãnh liệt, bên trong Lệ Hận Thiên phi thường không dễ chịu, bởi vì lưu ly tháp là hắn đang thao túng, cùng tinh thần hắn tương liên, hắn tự nhiên muốn thừa nhận phi thường lớn áp lực. Giết! Không để ý đến phi trùng hợp thành đại kiếm, Lệ Hận Thiên gầm lên một tiếng, lần nữa thôi động bảo tháp, hướng lối ra phóng đi, muốn đi ra ngoài. Nào có dễ dàng như vậy, Tô Mạc nhưng là không ngừng chút nào nghỉ, một vòng công kích sau đó, lần nữa huy kiếm, đánh úp về phía thất thải lưu ly tháp. Bạch, kiếm quang hiện lên, lóa mắt tam sắc kiếm khí như là dậy sóng sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, uy lực tăng gấp bội, thất kiếp kiếm pháp thương hải kiếp, ghê tởm. Lệ Hận Thiên gầm lên, tại hắn thao túng phía dưới, thất thải lưu ly tháp cấp tốc chuyển động, quanh thân lập tức hình thành một cái bảy màu vòng xoáy, thất thải vòng xoáy lực phòng ngự siêu cường, sóng biển kiếm khí đánh vào bên trên, nhao nhao tán loạn, băng diệt. Bất quá, bởi vì ngăn cản Tô Mạc công kích, thất thải lưu ly tháp thế đi lần nữa bị ngăn cản, phi trùng hợp thành đại kiếm, lần nữa tập sát mà đến. Hưu, không gian bị xuyên thủng, đại kiếm chưa từng có từ trước đến nay, ầm ầm đánh vào thất thải lưu ly tháp phía trên, oanh, lại là một tiếng nổ vang, thất thải lưu ly tháp toàn thân kịch chấn, hỏa quang văng khắp nơi, chịu đến dốc sức va chạm, thất thải lưu ly tháp lấy cực nhanh tốc độ, hướng ra phía ngoài bay đi. Tô Mạc gặp cái này, trong lòng cả kinh, cũng không thể để cho Lệ Hận Thiên chạy đi, hắn vội vàng xuất thủ lần nữa, lại là một kiếm trảm kích mà ra, oanh, kiếm quang bắn trúng thất thải lưu ly tháp, bảo tháp như là bóng cao su, lần nữa bị chém bay đi ra ngoài, hướng sơn động chỗ sâu bay đi, thất thải lưu ly tháp bên trong, Lệ Hận Thiên sắc mặt phồng hồng, trong con ngươi sung huyết, không ngừng chịu đến cường đại công kích, đã để cho tinh thần lực hắn bị thương. Dương Thiên Thành này một ít Thiên Hư Tông đệ tử, đứng ở Lệ Hận Thiên phía sau, mỗi cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, mặc dù ở thất thải lưu ly tháp bên trong bọn hắn tạm thời an toàn, thế nhưng một khi Lệ Hận Thiên không kiên trì nổi, vậy thì hết thảy đều xong. Ma Đầu Sơn ở ngoài, một đám trốn ra được các đại thế lực đệ tử, toàn bộ phân tán đứng lặng ở phía xa trên bầu trời, bọn hắn phát hiện Tô Mạc ngăn chặn ra miệng, không cho Thiên Hư Tông chi nhân đi ra, đều là đình chỉ chạy trốn, thật là ác độc. Tô Mạc đây là muốn đem cái này chút Thiên Hư Tông đệ tử đuổi tận giết tuyệt a, rất khó. Lệ Hận Thiên sử dụng bảo tháp, khẳng định chính là hổ thánh thất thải lưu ly tháp, Lệ Hận Thiên sẽ không dễ dàng chết, cái này Tô Mạc thực lực quá mạnh, nếu như Lệ Hận Thiên không có thất thải lưu ly tháp, căn bản không phải đối thủ. Trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi, một là khiếp sợ Tô Mạc thực lực, hai là khiếp sợ Tô Mạc gây nên, đây thật là điên cuồng a, lại muốn đem sở hữu Thiên Hư Tông đệ tử ngăn ở Ma Đầu Sơn bên trong, mượn đao giết người, một lần hành động diệt trừ hơn 20 tên Thiên Hư Tông đệ tử. Mọi người sắc mặt khác nhau, cái này Lệ Hận Thiên nếu như chết ở chỗ này, Thiên Hư Tông càng thêm sẽ không bỏ qua Tô Mạc. Bên trong sơn động, thất thải lưu ly tháp bởi vì chịu đến Tô Mạc dốc sức công kích, hướng bên trong sơn động nhanh chóng hơn nữa. Hưu, vào thời khắc này, phi trùng hợp thành đại kiếm, lần nữa tập sát mà đến, đại kiếm xuyên thủng không gian, vang lên chói tai kêu to. Lệ Hận Thiên gặp cái này, nhất thời cả kinh, vội vàng lần nữa thao túng thất thải lưu ly tháp phòng ngự. Thất thải lưu ly tháp lập tức xoay tròn cấp tốc, quanh thân hình thành to lớn thất thải vòng xoáy, ngăn cản tất cả công kích, thình thịch, một tiếng vang trầm thấp, phi trùng hợp thành đại kiếm, hung hăng đâm vào vòng xoáy phía trên, cường đại uy thế làm cho vòng xoáy chấn động, lập tức ầm ầm cấp tốc tan rã, sau đó đại kiếm lần nữa đánh vào thất thải lưu ly tháp phía trên, lần này, bởi vì đại kiếm lực công kích bị vòng xoáy trung hòa 8 phần 10, ngược lại là không tiếp tục bị đánh bay ra ngoài. Phi trùng hợp thành bảo kiếm bắn ra mà ra, văng tung tóe đến cách đó không xa, dừng lại ở giữa không trung, không tiếp tục vội vã công kích. Những thứ này phi trùng hiển nhiên cũng biết, cái này thất thải lưu ly tháp là vật phi phàm, không thể khinh thường. Lệ Hận Thiên gặp phi trùng hợp thành đại kiếm không còn công kích, trong lòng cũng là tiễn một hơi thở, chịu đến Tô Mạc cùng phi trùng đại kiếm hai tầng công kích, thật là làm cho hắn khó có thể ứng phó. Sơn động ở ngoài, Tô Mạc đứng thẳng người lên, cũng là không tiếp tục vội vã xuất thủ, chỉ cần đối phương không lao tới, hắn liền sẽ không xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tam phương giằng co tại nguyên chỗ. Bất quá, để cho Tô Mạc hơi có chút ngoài ý muốn đúng, cái kia phi trùng đại kiếm cư nhiên không công kích hắn, chỉ công đánh Lệ Hận Thiên. Lẽ nào là bởi vì hắn tại sơn động ở ngoài, phi trùng không ra Ma Đầu Sơn. Bất quá, vô luận là nguyên nhân gì, chỉ cần phi trùng đại kiếm không công kích hắn, cái kia chính là chuyện tốt. Tô Mạc, có can đảm thả ta đi ra ngoài, chúng ta đánh một trận đàng hoàng. Thất thải lưu ly tháp bên trong, truyền ra Lệ Hận Thiên thanh âm hướng tràn ngập kìm nén tức giận, hiện tại hắn bị nhốt trong sơn động, trước có Tô Mạc ngăn chặn ra miệng, sau có phi trùng đại kiếm sát khí vô hạn, nhất định muốn mau sớm thoát thân. Hiện tại, Lệ Hận Thiên muốn nếm thử kích tướng Tô Mạc, đưa hắn thả ra ngoài, không có ý tứ, ta không có can đảm. Tô Mạc nhàn nhạt lắc đầu, thả đối phương đi ra. Hắn cũng không có ngu như vậy, đối phương đối hắn không lưu tình chút nào, hắn vì sao phải lưu tình, nếu để cho đối phương đi ra, hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể giết chết đối phương, dù sao đối phương trốn vào bảo tháp bên trong, nhất định chính là vác một cái vỏ rùa đen, ngươi. Lệ Hận Thiên nghe vậy bị kìm hãm, nhất thời không nói gì lấy đúng, hắn không nghĩ tới Tô Mạc dứt khoát như vậy, căn bản không nhận kích tướng, Tô Mạc, ngươi thật muốn cùng ta liều cho cá chết lưới rách sao? Lệ Hận Thiên phẫn nộ quát, cá chết lưới rách, Tô Mạc nghe vậy cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói rằng, ngươi chính là trước trốn ra được rồi nói sau, ghê tởm. Lệ Hận Thiên nộ không thể kiệt, vốn tưởng rằng giết chết Tô Mạc dễ dàng, không nghĩ tới bây giờ ngay cả mình đều rơi vào trong hiểm cảnh. Sưu, lập tức, Lệ Hận Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa hướng bên ngoài sơn động tiến lên. Thất thải lưu ly tháp nhất thời hào quang nổ bắn ra, như là vạn đạo thần quang, hướng Tô Mạc bắn tới. Lần này, là Lệ Hận Thiên xuất thế một kích, không còn là vừa rồi hốt hoảng thoát đi, cường đại uy thế như là trời long đất nở. Hào quang chôn vùi tất cả, trong nháy mắt liền hướng Tô Mạc trên người bao phủ tới, bò trở lại cho ta. Tô Mạc trong con ngươi hơi lộ ra ngưng trọng, quát chói tai một tiếng, xuất thủ lần nữa, bảo kiếm trong tay không ngừng trảm kích, rực rỡ tam sắc kiếm khí, như là sóng biển ngập trời, mãnh liệt vô tận, không ngừng hướng hào quang điên cuồng mà đến. Tô Mạc không ngừng chút nào nghỉ, không ngừng trảm kích, kiếm quang như nước, kiếm khí như nước thủy triều, không ngừng vô tận, như sóng biển mãnh liệt kiếm khí, cùng hào quang tấn công, nhất thời như là hàng băng gặp phải liệt hỏa, kiếm khí như là hàng băng, bắt đầu cấp tốc tan rã, toát ra tận trời khói trắng, mà hào quang như là liệt hỏa, mặc dù làm cho kiếm khí rất nhanh tan rã, nhưng tự thân cũng không ngừng chôn vùi. Một kích này va chạm, cũng không có kinh thiên động địa nổ vang, nhưng là hung ác dị thường, hào quang phản phất là vô cùng vô tận, không ngừng nổ obioi bắn ra, mà Tô Mạc cũng liên tục xuất thủ, hoàn toàn không sợ tiêu hao, kiếm quang điên cuồng bùng lên, vô tận kiếm khí mãnh liệt vô tận, hai người thực lực, giống như là lên trống tương đương, ai cũng không làm gì được ai. CVT, mọi người vào forum theo đường link ở phía dưới bình chọn giúp cho Lu một phiếu với nha. Cảm ơn mọi người. Chương 1565, xông ra. Tô Mạc cùng Lệ Hận Thiên hai người, thực lực chênh lệch không bao nhiêu, trong khoảng thời gian ngắn rơi vào giằng co bên trong. Thế nhưng, cái kia phi trùng hợp thành trường kiếm, cũng sẽ không lưu tình. Hư, kiếm quang lóe lên, phi trùng đại kiếm ngay lập tức mà phát động, xuyên thủng hư vô, trực kích thất thải lưu ly tháp. Không tốt, Lệ Hận Thiên gặp cái này, nhất thời trong lòng cả kinh. Bất quá, hắn sớm biết hội lần nữa lọt vào công kích, cũng vô pháp tách ra, chỉ có thể ngạnh kháng. Tại hắn thôi động phía dưới, toàn bộ thất thải lưu ly tháp đều là hào quang vạn trượng, thánh uy cuồn cuộn. Hào quang cũng vô pháp ngăn trở phi trùng đại kiếm. Đại kiếm mặc dù khói xanh tỏa ra, nhưng vẫn là hung hăng đánh vào thất thải lưu ly tháp phía trên. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cường công đánh lực, làm cho thất thải lưu ly tháp kịch chấn, thượng thất thải hà quang cũng theo đó tán loạn. Hào quang tán loạn, Tô Mạc giống như nước thủy triều công kích, nhất thời toàn bộ tập kích tại thất thải lưu ly tháp phía trên, ùng ùng, nổ vang liên tục. Tại Tô Mạc công kích phía dưới, thất thải lưu ly tháp trực tiếp bị đánh bay, cấp tốc hướng sơn động chỗ sâu bay đi. Phốc, thất thải lưu ly tháp bên trong, Lệ Hận Thiên sắc mặt một hồi triều hồng, sau đó phun một ngụm máu tươi trào mà ra, sắc mặt tùy theo lập tức tái nhợt. Lệ sư huynh ngươi thế nào? Lệ sư huynh ngươi không sao chứ? Hắn Thiên Hư Tông đệ tử gặp cái này, nhất thời quá sợ hãi, nhao nhao tiến lên nâng Lệ Hận Thiên, đều mau tránh ra cho ta. Lệ Hận Thiên nét mặt hiện ra vẻ điên cuồng, hai tay chặn lại, liền đem mọi người bỏ qua, ghê tởm a. Lệ Hận Thiên trong lòng, lửa giận ngập trời, cực lực khống chế thất thải lưu ly tháp ổn định, bất quá, vừa rồi một kích, đã tổn thương tâm thần hắn, đưa tới một ngụm tâm huyết nghịch hướng mà xuất hiện đang khống chế lực lớn hàng, thất thải lưu ly tháp ước chừng phi hành hơn 1000 trượng, đụng vào bên trong sơn động nham bích, mới dừng lại, thế nhưng, căn bản không cho Lệ Hận Thiên chậm thần thời gian, cái kia phi trùng hợp thành đại kiếm, liền lần nữa tập sát mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, oanh, thụ thương Lệ Hận Thiên căn bản tránh không khỏi, thất thải lưu ly tháp lần nữa bị đại kiếm bắn trúng, lần nữa đánh vào trên vách đá, đụng trực tiếp lật mấy cái bổ nhào. Sơn động ở ngoài, Tô Mạc đem thất thải lưu ly tháp đánh vào sơn động sau đó, liền lập tức lui lại mấy trăm trượng, bởi vì, hắn lo lắng phi trùng hợp thành đại kiếm sẽ công kích hắn, nhưng hiển nhiên hắn lo lắng là dư thừa. Chứng kiến phi trùng đại kiếm lần nữa hướng thất thải lưu ly tháp đánh tới, Tô Mạc nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, như vậy vừa lúc, không cần hắn xuất thủ, nói không chừng phi trùng đại kiếm là có thể đánh chết Lệ Hận Thiên. Bất quá, cái này bảo tháp thật sự là mạnh, Lệ Hận Thiên trốn ở bên trong, muốn giết chết cũng không dễ dàng, hắn vẫn muốn ngăn chặn ra miệng, tuyệt đối không thể để cho hắn trốn ra được. Bên trong sơn động, thất thải lưu ly tháp cuồn cuộn lấy đập xuống đất, bên trong Lệ Hận Thiên lần nữa miệng phun tiên huyết. Lưu ly tháp mỗi lọt vào một lần cường lực công kích, hắn đều muốn thừa nhận áp lực thật lớn. Sưu, cực lực khống chế được thất thải lưu ly tháp lần nữa bay lên, cấp tốc hướng phi đi. Lệ Hận Thiên trong lòng rõ ràng, hắn nhất định muốn chạy ra sơn động, nếu không hắn chắc chắn phải chết. Thất thải lưu ly tháp nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành ma bàn kích cỡ tương đương, giống như một đạo huyễn lệ lưu quang, xé rách hư không, lấy không gì sánh kịp tốc độ, hướng lối ra bắn tới, chớp mắt đã tới. Tô Mạc, ngươi tên hỗn đản này, cút ngay cho ta. Lệ Hận Thiên gầm lên, như là kinh lôi cuồn cuộn, thiên địa trỗi lên, rung động xung quanh mấy vạn dặm, ngươi nghĩ nhiều. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, không chút do dự thân hình như điện, trực tiếp nghênh đón lưu ly bảy màu hắn phóng đi. Ông ông, Tô Mạc trên người, quang mang bắn ra bốn phía, huyết mạch thể chất thôi động đến mức tận cùng, trong tay kim sắc thánh cấp quang mang lóa mắt, trảm, một tiếng quát chói tai, Tô Mạc thân hình xuyên qua bảo tháp vung vải hào quang, triển khai gần người công kích, một kiếm hung hăng chém ở thất thải lưu ly tháp bên trên, oanh, lực lượng khổng lồ khuynh tiết mà ra, như là chớp giật bay vụt bảo tháp, nhất thời bị trảm lui, lần nữa hướng bên trong sơn động bay đi, a a a. Thất thải lưu ly tháp bên trong, truyền ra Lệ Hận Thiên điên cùng rống giận, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, phổi quả thực muốn chọc giận tạc, vô pháp lao ra sơn động lời nói, nếu như vẫn luôn lọt vào phi trùng đại kiếm công kích, hắn căn bản kiên trì không bao lâu, hưu, kêu to chói tai, phi trùng đại kiếm lần nữa đánh tới, trong nháy mắt bắn trúng thất thải lưu ly tháp, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, thất thải lưu ly tháp lần nữa bị đánh bay, lại hướng sơn động ở ngoài bay đi, cút về a. Tô Mạc xuất thủ lần nữa, một kiếm lại đem thất thải lưu ly tháp đánh vào bên trong sơn động, sau đó, khôi hài một màn xuất hiện, thất thải lưu ly tháp như là bóng cao su, không ngừng từ bên trong sơn động bay ra ngoài, lại không ngừng bị Tô Mạc đánh vào sơn động, không bầu trời xa xa bên trong, một đám các đại thế lực võ giả, mỗi cái trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người là cảm giác được khó tin, đường đường Thiên Hư Tông chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, cầm trong tay thượng phẩm thánh khí, cư nhiên bị Tô Mạc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này Tô Mạc ách chiến lực đã nghịch thiên, Lệ Hận Thiên có thể hay không chết, chỗ có người trong lòng đều mọc lên cái ý nghĩ này, trốn ở thánh khí bên trong Lệ Cốt Hận Thiên, sẽ bị giết chết sao? Thánh khí là không có khả năng bị phá ra, thế nhưng thất thải lưu ly tháp liên tục bị công kích, bên trong thao túng chi nhân, tuyệt đối sẽ không dễ chịu, oanh, oanh, oanh, Tô Mạc không ngừng xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ, đều là lực lớn không ai bằng. Đem thất thải lưu ly tháp trảm vào trong sơn động, mà bay trùng hợp thành đại kiếm, cũng xứng vô cùng hợp, không ngừng đối thất thải lưu ly tháp công kích, đem kích ra sơn động, sưu sưu sưu, đường đường thượng phẩm thánh khí, tại Lệ Hận Thiên trên tay, xác thực quất ức tột cùng, như là bóng cao su đồng dạng không ngừng đá tới đá vào, bên trong Lệ Hận Thiên, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, thân hình lão đảo muốn ngã, Lệ Sư Huynh, ngươi chịu đựng a, Lệ Sư Huynh, Lệ Sư Huynh, còn có biện pháp chạy đi sao? Một đám Thiên Hư Tông đệ tử, mỗi cái sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trước đó tự tin toàn bộ tan biến không còn dấu tích, hợp lại, toàn bộ ly khai lưu ly tháp, một chỗ xông ra. Lệ Hận Thiên khẽ cắn môi nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có cái này một loại biện pháp, cái này thất thải lưu ly tháp tuy mạnh, nhưng cũng không phải là hắn vũ khí, hắn cũng không thể hoàn toàn thao túng, căn bản không phát huy ra bản thân uy lực, tốt. Chúng ta một chỗ xông ra. Mọi người nhất tề mở miệng, một chỗ xông ra hy vọng rất lớn, mà ở thất thải lưu ly tháp bên trong, cũng chỉ có thể chờ chết, oanh. Nhưng vào lúc này, thất thải lưu ly tháp lần nữa bị phi trùng đại kiếm bắn trúng, cấp tốc hướng ra phía ngoài bay ra ngoài, trong chớp mắt liền tiếp cận ra miệng, đi ra ngoài. Lệ Hận Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn cùng một đám Thiên Hư Tông đệ tử, trong nháy mắt ly khai thất thải lưu ly tháp, xuất hiện ở ngoại giới. Giết, giết, giết a! Tiếng hét phẫn nộ rung trời, Lệ Hận Thiên cùng chúng Thiên Hư Tông đệ tử, gần theo tại thất thải lưu ly tháp sau đó, nhằm phía ra miệng, trong nháy mắt, mọi người cùng ra tay, đủ loại công kích bài sơn đảo hải đồng dạng hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Lệ Hận Thiên xung trận ngựa lên trước, một bên ý niệm khống chế được thất thải lưu ly tháp hào quang nổ bắn ra, một bên kích ra hắn một chiêu mạnh nhất, chương 1566, toàn bộ ngã xuống. Tuyệt Thiên Trảm. Cánh tay vung lên, Lệ Hận Thiên chém ra một đao, sắc bén kim sắc đao khí, sắc bén không ai bằng, trực kích Tô Mạc, Thiên Hư Tông đệ tử, trước đó chết không được thiếu, bây giờ còn có 15 người, 15 người đồng loạt ra tay, lại có Lệ Hận Thiên cùng thất thải lưu ly tháp, uy lực thật cường đại, khủng bố huyền lực ba động như là vạn dặm đại dương mênh mông, làm cho toàn bộ ma đầu sơn đều chấn động kịch liệt đứng lên, hầu như tất cả mọi người là khuynh lực một kích, chiến hồn đều vận dụng đứng lên. Lệ Hận Thiên cũng vận dụng chiến hồn chi lực, là song sinh chiến hồn, một thanh trường đao chiến hồn, một bụi màu nâu non chiếm hồn, mọi người đồng loạt ra tay, sở hữu công kích đầu nguồn, nhắm thẳng vào Tô Mạc. Tô Mạc gặp cái này, trong lòng nhất thời cả kinh, hắn ngược lại là không nghĩ tới, sở hữu Thiên Hư Tông đệ tử, hội toàn bộ đi ra, mắt thấy một đám cường đại công kích đánh tới, Tô Mạc không dám chút nào chậm trễ, lập tức cực lực xuất thủ, thân hình hơi hơi lui lại thời khắc, kim sắc thánh kiếm kiếm quang tăng vọt, chói mắt kiếm quang phóng lên cao, thất kiếp kiếm pháp Thương Hải kiếp, mãnh liệt tam sắc kiếm khí, như là tầng tầng sóng biển, hướng Thất Thải Lưu Ly Tháp cùng Lệ Hận Thiên đám người điên cuồng mà đến. Cùng lúc đó, Tô Mạc cũng thôi động bản mệnh linh kiếm trận, 10 cái linh xà kiếm trận xuyên thủng hư không, cũng tập sát mà ra, thôn phệ chiến hồn, cũng bị Tô Mạc thôi động đứng lên, tranh thủ tận lực suy yếu Thiên Hư Tông chi nhân uy lực công kích. Tại cường đại thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, không chỉ có mọi người công kích bị ảnh hưởng, ngay cả toàn bộ Ma Đầu Sơn đều khẽ nghiêng đứng lên, trong nháy mắt, song phương công kích liền ngạnh hám cùng một chỗ, mãnh liệt tam sắc kiếm khí, dẫn đầu tiếp xúc được Thất Thải Lưu Ly Tháp hào quang, toát ra tận trời khói trắng, trực tiếp bị hào quang chôn vùi gần nửa. Sau đó, thừa ra tam sắc kiếm khí, liền cùng Thất Thải Lưu Ly Tháp cùng mọi người công kích va chạm vào nhau, rầm rầm rầm, kinh thiên tiếng nổ vang không ngừng nổ tung, rất nhiều công kích va chạm, lập tức phát sinh kinh thiên nổ mạnh, mãnh liệt sóng xung kích như là một đoàn mây hình nấm, phóng lên cao, Tô Mạc công kích, dù sao không bằng Thiên Hư Tông chi nhân liên thủ, cho nên sóng xung kích hơn phân nửa đều là hướng hắn mãnh liệt qua đây, bất quá, huyết mạch thể chất cường đại, để cho hắn không sợ hãi, mặc cho sóng xung kích đảo qua, cũng không thể tổn thương tới hắn chút nào. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bởi vì khoảng cách quá gần, Thiên Hư Tông rất nhiều người, căn bản đỡ không được khủng bố trùng kích, cơ hồ là có hơn phân nửa người, thân thể trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, tùy theo đang giận dạo chơi bên trong chôn vùi, thi thể và chiến hồn đều không triệt để giết chết, Dương Thiên Thành, cũng tại trong lúc nổ tung, tan thành mây khói, Thất Thải Lưu Ly Tháp bởi vì Lệ Hận Thiên lực khống chế hạ xuống, bị xung kích bay ngược mà hồi, lại hướng sơn động chỗ sâu bay đi, bất quá, giống như Lệ Hận Thiên cùng với ba gã võ tôn cảnh tam trọng đệ tử, nhưng là kháng trụ trùng kích, vội vàng thu hồi chiến hồn, thân hình xuyên thủng sóng xung kích, đã nghĩ cấp tốc lao tới, nhưng vào lúc này, hàng quang lóe sáng, 10 cái linh xà kiếm trận, lập tức hướng 4 người triển khai cắn giết, cái gì, không tốt, Lệ Hận Thiên 4 người quá sợ hãi, thân ở sóng xung kích bên trong, bọn hắn nhận biết cùng ánh mắt nghiêm trọng bị nghẹt, làm phát hiện linh xà kiếm trận lúc, linh xà kiếm trận đã đến trước mặt bọn họ, cút. Lệ Hận Thiên tốc độ liên tục, trường đao trong tay vung lên dựng lên, chém về phía trước ZLKN mắt linh xà kiếm trận, ba người hắn tại vội vàng ở giữa, cũng vội vàng xuất thủ, banh kích linh xà kiếm trận, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng, có 4 nhánh linh xà kiếm trận bị 4 người bắn trúng, lập tức văng tung tóe đi ra. Thế nhưng, linh xà kiếm trận thật là có 10 nhánh nhiều, phốc suy, phốc suy, phốc suy, lưỡi dao xuyên thủng huyết nhục thanh âm không ngừng vang lên, Lệ Hận Thiên 4 người toàn bộ bị linh xà kiếm trận bắn trúng, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, bên trong có 2 người cái đầu bị đánh trúng, lập tức bạo liệt, chiến hồn cũng không có trốn ra được, tại chỗ chết thảm, mà Lệ Hận Thiên cùng một người khác, nhưng là tay mắt lanh lẹ, tách ra yếu hại, phân biệt bị xuyên thủng cổ. Tiên huyết như suối phun chảy ra mà ra, hai người bất chấp tự thân thương thế, thân hình như kiếm xông qua sóng xung kích, lao ra sơn động, thân hình chợt vừa ly khai sơn động, hai người đều có một loại chạy ra thăng thiên cảm giác, trong lòng áp lực đột nhiên buông lỏng, thế nhưng, đột nhiên ở giữa, hai người toàn thân tóc gáy sắp vỡ, bởi vì hai đạo sắc bén không gì sánh được tam sắc kiếm khí, đã xông tới mặt, chớp mắt đã tới, không. Hai người kinh hãi gần chết, sợ đến vãi cả linh hồn, hoảng sợ hô lớn lên, thế nhưng, lúc này lưỡng người bị trọng thương, riêng là Lệ Hận Thiên, tâm thần sớm bị thương nặng, thực lực đại tổn, còn có hai người tốc độ rất nhanh, cấp tốc xông ra ngoài ra, cơ hồ là tại hướng kiếm khí phía trên đánh tới, căn bản là không thắng được, cũng là không có thời gian xuất thủ ngăn cản, oanh, oanh, hai tiếng nổ vang, kiếm khí hung hăng đánh vào Lệ Hận Thiên trên người hai người, nhất thời mưa máu phiêu tán rơi rụng. Hai người thân thể trực tiếp bị kiếm khí xé nát, cái kia một gã Thiên Hư Tông đệ tử, triệt để vẫn lạc, mà Lệ Hận Thiên cũng không có triệt để vẫn lạc, hắn song sinh chiến hồn, bên trong gốc cây kia màu nâu non chiến hồn bị giết hết, thế nhưng trường đao chiến hồn, nhưng là trốn ra được, hưu, kim quang lóe lên, trường đao chiến hồn xuyên thủng trời cao, cấp tốc hướng xa xa chạy trốn, ngươi không có cơ hội. Lạnh lùng thanh âm vang vọng dựng lên, Tô Mạc lần nữa thôi động thôn phệ chiến hồn, cường đại thôn phệ chi lực, lập tức đem trường đao chiến hồn bao phủ, tại đây cấp tốc chạy trốn trường đao chiến hồn, nhất thời bị kìm hãm, dừng lại ở giữa không trung. Tô Mạc, ngươi nếu giết ta, ngươi chắc chắn phải chết. Lệ Hận Thiên tiếng hét phẫn nộ, từ trường đao bên trong vang lên, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ, mà trường đao chiến hồn thì là kịch liệt giằng co, muốn tránh thoát thôn phệ chi lực tràn buộc, chết đi. Tô Mạc lười nhác cùng địa phương nói nhảm, xuất thủ lần nữa, một kiếm kích ra, kiếm khí chảy ra trời cao, thình thịch, một tiếng vang trầm thấp, kiếm khí bắn trúng trường đao chiến hồn, trường đao chiến hồn lập tức vỡ nát, hóa thành điểm một cái kim quang, tan đi trong trời đất. Tô Mạc, ngươi chết không yên lành. Một tiếng không cam lòng tiếng trống giận dữ vang lên, lập tức liền hơi ngừng, Lệ Hận Thiên, rốt cục triệt để vẫn lạc. Tô Mạc nhìn một màn này, không khỏi thở dài, hắn chuẩn bị thôn phệ địa phương trường đao chiến hồn, nhưng nghĩ tới xung quanh cũng không thiếu người đang nhìn, hắn liền buông tha thôn phệ. Lập tức, Tô Mạc quay đầu nhìn về bên trong sơn động, cái kia phi trùng hợp thành đại kiếm tại đây chỗ cửa động, đỉnh nhọn chỉ phía xa hướng ra phía ngoài, để cho toàn thân hắn tỏa ra hàn khí. Tô Mạc cẩn thận từng ly từng tí lui lại, hắn thật đúng là lo lắng kiếm này tuôn ra tới, bất quá, hiển nhiên Tô Mạc lo lắng là dư thừa, thở dài sau đó, cái kia phi trùng hợp thành đại kiếm, ầm ầm tán loạn, lần nữa hóa thành mấy trăm con phi trùng, sau đó, mấy trăm con phi trùng tại một hồi tiếng ông ông bên trong, toàn bộ bay hồi sơn động chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa, ma đầu sơn ở ngoài, rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Thiên Lang, Ất Vi, các loại thế lực lớn chi nhân, toàn bộ đều là yên lặng không nói. Tất cả mọi người là mặt mang vẻ kinh hãi, Lệ Hận Thiên chết, hơn 20 người Thiên Hư Tông đệ tử, cũng toàn bộ đều chết. Nhóm này Thiên Hư Tông đệ tử, thật là lần này tiến vào cổ ma mộ địa bên trong, sở hữu Thiên Hư Tông đệ tử bên trong tối cường một nhóm người, toàn bộ chết ở chỗ này. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1567, quả nhiên hữu dụng. Mọi người kinh hãi không thôi, cái này Tô Mạc không chỉ có chiến lực nghịch thiên, thủ đoạn càng là tàn nhẫn, lần này, xem như là đâm cái sọc lớn. Bất quá, hiện tại tất cả mọi người nghĩ đến một vấn đề, cái kia chính là thất thải lưu ly tháp. Lệ Hận Thiên lấy cái chết, mà thất thải lưu ly tháp bị Tô Mạc đánh tới sơn động chỗ sâu. Đây chính là chí bảo A, Thiên Hư Tông Hổ Thánh thành danh thánh khí, uy lực tuyệt luân, hưởng danh tiếng Minh Hư Tinh Hà. Cứ nghe, trước đây Hổ Thánh cầm trong tay thất thải lưu ly tháp, một kích liền đánh nát một viên cỡ lớn tinh thần. Loại kia uy lực quả thực không thể tưởng tượng, tất cả mọi người đối bảo này tháp, đều là trong lòng còn có vẻ tham lam, như vậy chí bảo, ai không muốn lấy được, bất quá, mọi người nghĩ đến hổ thánh, lại có trong lòng âm thầm lắc đầu, đây chính là hổ thánh bảo khí, coi như hiện tại đoạt vào tay, cũng không khả năng sở hữu, hơn nữa, hiện tại thất thải lưu ly tháp bay vào sơn động chỗ sâu, cũng không cách nào đi vào thu A, nếu như lại gặp đến phi trùng đại kiếm công kích, liền mạng nhỏ đều muốn chôn vùi. Tô Mạc thân hình đứng lặng tại sơn động ở ngoài, nhìn ngăm đen sơn động chỗ sâu, mặt hiện vẻ do dự, cái kia thất thải lưu ly tháp, hắn chính là phi thường tâm động, thế nhưng, hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện vào sơn động, hơn nữa, hắn lo lắng cùng mọi người một dạng, hắn mặc dù không biết thất thải lưu ly tháp là ai nhân bảo khí, nhưng là có thể đoán được tuyệt đối không phải Lệ Hận Thiên bảo khí, cường đại như vậy bảo tháp, tất nhiên là Thiên Hư Tông một vị võ thánh cường giả sở hữu, hắn nếu như đạt được, cũng không nhất định có thể chiếm làm của mình. Dù sao, nơi đây nhiều người như vậy, nếu như đều biết hắn đạt được bảo tháp, ra ngoài sau khi chắc là phải bị hiếp bức giao ra đây. Suy tư ở giữa, Tô Mạc thầm nghĩ đến một cái lớn mật ý tưởng, cái này liền chính hắn đều có chút khiếp sợ. Thế nhưng, cái ý nghĩ này mặc dù lớn gan, nhưng là lại là có thể nếm thử. Lập tức, Tô Mạc ánh mắt quét nhìn bốn phía, nhìn chung quanh mọi người, nơi đây còn thừa người đã không nhiều. Nhóm đầu tiên trốn ra được người, đều đã sớm ly khai, về sau trốn ra được người, vẫn lạc không ít. Tô Mạc ánh mắt chuyển động, chứng kiến Lữ Cương, không khỏi ánh mắt chút ngưng, bởi vì đối phương đoạn một tay, sắc mặt phi thường tái nhợt, bạch, thân hình lóe lên, Tô Mạc bay đến đối phương trước người. Lữ Cương, ngươi không sao chứ? Tô Mạc trầm giọng hỏi, không có việc gì, cũng không đáng ngại. Lữ Cương lắc đầu, cánh tay hắn, là mình chặt đứt, bởi vì bị phi trùng chui vào. Hắn quả đoán chém rụng cánh tay mình, để ngừa phi trùng tiến vào trong đầu, bỏ qua một cánh tay, mặc dù đau đớn khắc cốt ghi tâm, nhưng là không có cái gì to tát đâu, đợi sau khi đi ra ngoài, liền có thể dùng phương pháp đặc thù một lần nữa đề cao đi ra. Ừm. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, lập tức hướng Lữ Cương ôm quyền xá, nói, ta đi trước. Nói xong, Tô Mạc thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi, trong chớp mắt biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Mọi người gặp cái này, lặng lẽ, xem ra Tô Mạc buông tha cướp đoạt thất thải lưu ly tháp. Ất Vi sư tỷ, chúng ta có muốn hay không lại vào đi? Cái kia thất thải lưu ly tháp thật là thượng phẩm thánh khí. Một gã đạo tông đệ tử, hướng Ất Vi hỏi, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Ất Vi từ tốn nói, những cái kia phi trùng kinh khủng như vậy, đi vào không khác gì đi tìm cái chết. Hơn nữa, tháp này mặc dù trân quý, nhưng căn bản không phải bọn hắn có thể sở hữu. Coi như bọn hắn đạt được, cuối cùng vẫn là cũng bị hổ thánh thu hồi đi, hết thảy đều là phí công. Ách, tên kia đạo tông đệ tử nghe vậy, nhất thời thần tình bị kìm hãm, không cần phải nhiều lời nữa. Tốt, chúng ta đều đi thôi. Ất Vi đối mọi người cao giọng nói rằng, lập tức nàng dẫn đầu rời đi. Việc này không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng sẽ không nhúng tay. Hết thảy đều là Tô Mạc gây nên, Tô Mạc khẳng định hội trả giá đau đớn đại giới. Lập tức, một đám đạo tông đệ tử, cũng là nhao nhao theo Ất Vi đi, Lữ Cương cũng cùng đi. Cuối cùng, cái khác thế lực tất cả mọi người ly khai, tất cả mọi người không ngốc, mặc dù biết thất thải lưu ly tháp trân quý, nhưng bọn hắn không có bản lãnh sở hữu, muốn cướp đoạt hổ thánh bảo khí, quả thực là không có khả năng sự tình. Còn như ma đầu sơn bên trong tủy não, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, những cái kia phi trùng quá mạnh, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Sau một lát, ma đầu sơn nơi ở, liền không có một bóng người, rơi vào vắng vẻ chi nhân. Sau một hồi lâu, không gian rất nhỏ sóng gió nổi lên, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở ma đầu sơn dưới chân. Người này, tự nhiên chính là Tô Mạc, hắn căn bản không có ly khai, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho thất thải lưu ly tháp. Vẫn luôn cách đó không xa đợi, nếu là có người cướp đoạt thất thải lưu ly tháp, hắn liền làm chuyện này sau hoàng tước, còn nếu là không người dám cướp đoạt, vậy cũng càng tốt hơn, thích hợp hắn hơn xuất thủ. Ma đầu sơn, nhìn trước mắt thật lớn ma đầu sơn, Tô Mạc trong đôi mắt thoáng hiện vẻ điên cuồng chi sắc, núi này bên trong, vô luận là cổ ma tủy não vẫn là thất thải lưu ly tháp, đều là chí bảo, bất quá, hắn cũng không dám lại vào đi, đã như vậy, vậy thì đem ma đầu thượng cùng nhau mang đi đi. Không sai, Tô Mạc ý tưởng, chính là đem ma đầu sơn lấy đi, bên trong thất thải lưu ly tháp cùng cổ ma tủy não, tự nhiên chính là hắn. Cái ý nghĩ này không thể bảo là không điên cuồng, thế nhưng Tô Mạc cảm thấy có thể thử một lần, một khi thành công, hắn liền kiếm bộn, thở dài, Tô Mạc linh thức càng quét mà ra, cẩn thận điều tra xung quanh, xác định xung quanh mấy vạn dặm cũng không có người khác, liền trong lòng thở phào, lập tức, Tô Mạc thân hình mở ra, bay lên trời. Bay đến ma đầu sơn phía trên, lên, Tô Mạc hét lớn một tiếng, xuề tay lớn, đột nhiên lộ ra, hướng ma đầu sơn lăng không chụp tới, thoáng chốc ở giữa, một con thật lớn huyền lực bàn tay to biến ảo mà ra, từ trên trời giáng xuống, ôm đồn tại ma đầu sơn bên trên, thật lớn huyền lực thủ trưởng, như là thiên thần chi thủ, nắm chặt ma đầu sơn, lập tức, Tô Mạc đột nhiên dùng sức, đã nghĩ đem ma đầu sơn cầm lên, thế nhưng, cái này ma đầu sơn mặc dù không phải khổng lồ cỡ nào, lại như là mọc rễ đồng dạng, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc khẽ nhíu mày, hắn lực lượng to lớn, đừng nói một cái nho nhỏ ma đầu sơn, chính là một tòa vạn trượng đại sơn, cũng có thể đơn giản cầm lấy, lẽ nào núi này cũng là có trận pháp thủ hộ. Tô Mạc trong lòng thầm than, cũng thế, nếu là không có trận pháp thủ hộ, ma đầu sơn sớm đã bị người khác lấy mất, làm sao có thể còn ở nơi này, lập tức. Tô Mạc thu bàn tay về, cau mày trầm tư, quan sát tỉ mỉ một phen ma đầu sơn. Khi hắn phát hiện lúc này ma đầu sơn, so với trước đây dường như có một vết kia tia nghiêng lúc, nhất thời nhãn quan sáng ngời. Hắn nhớ kỹ, lúc đó hắn công kích Lệ Hận Thiên cùng một đám thiên hư tông đệ tử lúc, thôi động thôn vệ chiến hồn. Ma đầu sơn dường như liền vào lúc đó, thoáng nghiêng một phần, thôn vệ sao? Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, có thể dùng thôn vệ chiến hồn, có thể đem núi này thu. Cho ta nuốt. Tô Mạc không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem thôn vệ chiến hồn thả ra, thật lớn thôn vệ vòng xoáy trôi nổi tại trên bầu trời, thôn vệ chi lực cuộn sạch mà ra, cuồn cuộn thôn vệ chi lực, lập tức đem toàn bộ ma đầu sơn bao phủ, sau đó, toàn bộ ma đầu sơn khẽ chấn động đứng lên, quả nhiên hữu dụng, Tô Mạc gặp cái này, nhất thời trong lòng vui vẻ, càng thêm lớn lực thôi động thôn vệ chiến hồn, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1568, Ách Tâm Cốc. Ùng ùng, theo lấy Tô Mạc dốc sức thôi động thôn phệ chiến hồn, toàn bộ ma đầu thượng lập tức chấn động kịch liệt đứng lên, không ngừng nổ vang, lên cho ta. Tô Mạc chợt quát, thôn phệ chiến hồn bị thôi động đến mức tận cùng, cường đại thôn phệ chi lực hoàn toàn đem ma đầu sơn bao phủ, ong ong ong, ma đầu sơn đung đưa, giống như là muốn nhấc lên khỏi mặt đất, Tô Mạc gặp cái này mừng rỡ trong lòng. Xem ra thôn phệ chi lực có thể đem núi này thu, Tô Mạc một khắc liên tục thôi động thôn phệ chiến hồn, ma đầu thượng lay động càng thêm lợi hại, ước chừng đi qua 10 cái hô hấp sau đó, khổng lồ ma đầu sơn, rốt cục chậm rãi nhấc lên khỏi mặt đất, hướng Tô Mạc bay tới, tốt. Tô Mạc vẻ mặt sắc mặt vui mừng, đợi ma đầu sơn cách mặt đất cao trăm trượng sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo toàn bộ ngọn núi, đã nghĩ đem thu vào vòng ngọc không gian, thế nhưng, lúc này, hắn lại gặp phải trắc trở, ma đầu sơn cư nhiên không có bất kỳ phản ứng, căn bản là không có cách thu vào vòng ngọc không gian, vô pháp thu. Tô Mạc sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, trầm tư một chút, liền khẽ cắn môi, tất nhiên vô pháp thu, vậy thì trực tiếp thôn phệ. Cái ý nghĩ này càng thêm lớn can đảm, cái này ma đầu sơn có thể không phải là phàm vật, bên trong còn có đại lượng phi trùng. Bất quá, Tô Mạc cũng không lo lắng, dù sao phi trùng dường như tại ngọn núi nội bộ không ra. Đối hắn sẽ không có bị thương gì hại, hắn lo lắng duy nhất, đó là có thể hay không đem núi này thôn phệ, dù sao núi này có chút khổng lồ, nghĩ đến liền làm, Tô Mạc tiếp tục thôi động thôn phệ chiến hồn, thật lớn ma đầu sơn chậm rãi bay lên, cách hắn càng ngày càng gần, không bao lâu, ma đầu sơn liền tới đến trước người hắn, tiếp cận thôn phệ vòng xoáy, có thể nuốt trọn sao. Tại Tô Mạc thấp thỏm trong lòng ở giữa, ma đầu sơn bay đến thôn phệ vòng xoáy trước đó, lập tức, tại hắn khiếp sợ trong ánh mắt, ma đầu sơn giống như là sản sinh nào đó huyền diệu biến hóa, cấp tốc thu nhỏ lại, trong nháy mắt tiến vào thôn phệ trong nước xoáy, bị trực tiếp thôn phệ, thật nuốt trọn, Tô Mạc đôi mắt sáng choang, cái này thôn phệ chiến hồn thật là không có có để cho hắn thất vọng, liền ma đầu sơn loại này khổng lồ dị vật đều có thể thôn phệ, ma đầu sơn bị cắn nuốt, trước đó nơi ở, chỉ lưu lại một xung quanh mấy trăm trượng hố to, Tô Mạc thu hồi thôn phệ chiến hồn, thân hình đứng lặng hư không. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, ma đầu sơn tại đây thôn phệ chiến hồn bên trong, cũng không có bất kỳ dị trạng, an tường không gì sánh được, Tô Mạc trong lòng cao hứng vô cùng, chỉ cần ma đầu sơn ở trên người hắn, cổ ma tủy não cùng thất thải lưu ly tháp, liền trốn không thoát lòng bàn tay hắn, thở dài, Tô Mạc thân hình lóe lên, phá không mà đi, hiện tại, hắn phải tiếp tục tìm kiếm cổ ma chi tâm, đây mới là nhiệm vụ thiết yếu, không có lệ hận thiên truy sát, Tô Mạc ung dung rất nhiều. Tại cổ ma mộ địa bên trong, bay thật nhanh, chuyển địa thảm thức thăm dò, hắn tin tưởng vững chắc, cổ ma chi tâm nơi ở, nhất định không tầm thường, chỉ cần hắn gặp phải, nhất định có thể phát hiện mánh khóe. Cứ như vậy, Tô Mạc không ngừng sưu tầm, liên tục sưu tầm 5 ngày, vẫn không có tìm được cổ ma chi tâm nơi ở, dãy núi này quả thực vô biên vô hạn, căn bản không có phần cuối. Bất quá, 5 ngày thời gian, hắn ngược lại là lại đạt được 3 đóa ma hoa, coi như là một phen không nhỏ thu hoạch, những người này đều chạy đi nơi nào, phi hành thuật bên trong, Tô Mạc hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn phát hiện to như vậy cổ ma mộ địa bên trong, đã không có người nào, 2 ngày trước còn có thể bình thường đụng tới các đại thế lực đệ tử, gần nhất 2 ngày hầu như nhìn không thấy mấy người, 1 ngày đều không gặp được mấy cái, kỳ quái. Tô Mạc trong lòng tò mò, chẳng lẽ là phát hiện cái gì bảo địa? Người đều tụ tập ở một chỗ, như thế rất có thể, cổ ma chi tâm nơi ở, khẳng định cũng là bảo địa, nói không chừng là phát hiện cổ ma chi tâm nơi ở, nghĩ đến đây, như thế để cho Tô Mạc có chút gấp vội vã đứng lên, cổ ma chi tâm nếu để cho người khác lấy được, vậy thì không ổn, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể tiếp tục sưu tầm. Sau một hồi lâu, Tô Mạc rốt cục lại phát hiện một người, đây là người mập mạp thanh niên mặc áo vàng, tại đây trên một sườn núi đã tọa điều tức, Tô Mạc gặp cái này, liền lập tức hướng đối phương bay qua, Tô Mạc. Thanh niên mặc áo vàng nghe được tiếng xé gió, trợn mắt vừa nhìn, là Tô Mạc hướng hắn bay tới, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, sưu, thanh niên mặc áo vàng tốc độ cực nhanh, thân hình phá vỡ trường không, cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy, ách, Tô Mạc gặp cái này, không khỏi có chút không nói, hắn rất đáng sợ sao đối phương chạy cái gì, lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngự kiếm mà đi, cấp tốc hướng đối phương đuổi theo, thanh ba cô niên mặc áo vàng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cùng Tô Mạc ngự kiếm phi hành so sánh, chênh lệch khá xa, hô hấp ở giữa, liền bị Tô Mạc đuổi theo. Tô Mạc, ngươi muốn làm gì? Thanh niên mặc áo vàng gặp Tô Mạc đuổi theo, cách hắn đã chưa đủ trăm trượng khoảng cách, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đứng lại cho ta. Tô Mạc quát chói tai một tiếng, lần nữa gia tốc, trong khoảnh khắc liền triệt để đuổi theo thanh niên mặc áo vàng, đem đối phương chặn đứng, ngươi muốn thế nào? Thanh niên mặc áo vàng không thể không dừng lại thân hình, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Mạc, ta lại không ăn thịt người, ngươi chạy cái gì? Tô Mạc vẻ mặt không nói nói rằng, vậy ngươi có chuyện gì? Thanh niên mặc áo vàng hỏi lần nữa, nhưng trong lòng thì âm thầm oán thầm, ngươi không ăn thịt người. Ngươi so ăn thịt người ma vật còn đáng sợ hơn, thanh niên mặc áo vàng là Thiên Hư Tông đệ tử, Tô Mạc đem Lệ Hận Thiên cùng rất nhiều đồng môn đều giết, việc này sớm đã truyền khắp cổ ma mộ địa, hắn coi như Thiên Hư đệ tử, nhìn thấy Tô Mạc, tự nhiên muốn chạy trốn, ngươi là Thiên Hư Tông đệ tử a? Tô Mạc quan sát đối phương một phen, không xác định hỏi, tiến vào cổ ma mộ địa trước đó, hắn đem sở hữu Thiên Hư Tông đệ tử đều quét nhìn một lần, còn có chút ấn tượng, ta không phải Thiên Hư Tông đệ tử, ta là Ngự Kiếm Cốc đệ tử. Thanh niên mặc áo vàng nhãn quan chớp lên, vội vàng giải thích, Tô Mạc không nói lắc đầu, hắn biết rõ người này chính là Thiên Hư Tông đệ tử, lại còn muốn giấu giếm, bất quá, hắn cũng không phải là người thích giết chóc, người này cùng hắn không oán không cừu, hắn cũng không biết bởi vì đối phương là Thiên Hư Tông đệ tử, liền xuất thủ đánh chết đối phương, ta hỏi ngươi, các đại thế lực đệ tử đều đi đâu? Tô Mạc trầm giọng hỏi, thanh niên mặc áo vàng gặp Tô Mạc cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là hướng hắn hỏi thăm sự tình, không khỏi trong lòng tối thở vào một cái, nói, rất nhiều người đều đi Huyết Vân Hồ cùng Ách Tâm Cốc, Huyết Vân Hồ cùng Ách Tâm Cốc là địa phương nào? Tô Mạc lần nữa hỏi, đây là hai nơi bảo địa, có người nói có trọng bảo. Thanh niên mặc áo vàng nói, vậy sao ngươi không có đi? Tô Mạc hơi nghi hoặc hỏi, người này là Thiên Hư Tông đệ tử, khó tránh khỏi sẽ không hãm hại hắn, cho nên còn cần phải hỏi rõ ràng. Ta mới từ Huyết Vân Hồ đi ra, nơi đó rất nguy hiểm, ta chịu một ít tổn thương. Thanh niên mặc áo vàng giải thích, Tô Mạc nghe vậy gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm, liền hỏi lần nữa, Ách Tâm Cốc ở đâu? Ách Tâm Cốc, chỉ là nghe tên này, Tô Mạc liền có thể cảm giác được, khả năng cùng cổ ma chi tâm có quan hệ, tại cái hướng kia, yêu cầu hơn nửa ngày lộ trình. Thanh niên mặc áo vàng một ngón tay bên cạnh, trầm giọng nói rằng, đa tạ. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, lập tức hướng đối phương ôm quyền xá, liền xoay người rời đi, hướng Ách Tâm Cốc phương hướng bay đi, hô, gặp Tô Mạc rời đi, thanh niên mặc áo vàng thở ra một hơi thật dài, trên người hắn đã toát ra mồ hôi lạnh, dù sao, Tô Mạc giết Thiên Hư Tông quá nhiều người, để cho hắn không thể không e ngại, không hề giống theo như đồn đãi đáng sợ như vậy a. Thở dài, thanh niên mặc áo vàng thở dài, liền cấp tốc rời đi. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1569, Quỷ dị tim đập. Dựa theo thanh niên mặc áo vàng chỉ dẫn phương hướng, Tô Mạc một đường đi nhanh, ước chừng đại tầm nửa ngày sau, hắn rốt cục đi tới cái gọi là Ách Tâm Cốc, phi hành tại trong trời cao, xa xa, Tô Mạc liền nhìn thấy tiền phương đại địa phía trên, xuất hiện một khối lõm xuống bồn địa, chậu này mà hiện lên hình trứng, xung quanh ước chừng hơn trăm dặm, hãm sâu mặt đất mấy trăm trượng. Từ xa nhìn lại giống như là quần sơn vây quanh sơn cốc, bồn địa bên trong lóe ra không ít sương mù quang mang, Tô Mạc tập trung nhìn vào, nguyên lai toàn bộ là như là hắc hoa bình thường thiên tài địa bảo, mà bên trong trừ ma hoa ở ngoài, còn rất nhiều nó loại hình bảo vật, tỉ như lớn chừng cái trứng gà hắc sắc linh quả, đài sen kích cỡ tương đương huyết sắc linh chi, ống ánh trong suốt cỏ nhỏ, mỗi một chủng thiên tài địa bảo, đều tản ra sương mù quần sáng, đã kinh người ma lực ba động, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Mấy cái thiên tài địa bảo này, sinh trưởng tại bồn địa bên trong, thô sơ giản lược đảo qua, không nhỏ 500-600 cây, nhất làm cho Tô Mạc kinh ngạc đúng, tại chính giữa lồng chảo, sinh trưởng một gốc cây hơn 10 trượng cao cổ thụ phía trên sinh trưởng 9 miếng trái cây huyết sắc, cái này 9 miếng trái cây huyết sắc, mỗi một miếng đều có to như nắm tay, toàn thân huyết hồng, tiên diễm ướt át, mà 9 miếng trái cây hình dạng, liền tương tự với trái tim dáng dấp, đây là cổ ma chi tâm. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời chấn động trong lòng, nhãn quan trong nháy mắt sáng choang đứng lên, chỉ bất quá, trong lòng hắn cũng nổi lên nghi hoặc, cổ ma chi tâm làm sao có thể sinh trưởng ở trên cây. Hơn nữa còn có nhiều như vậy, cực lực đè xuống trong lòng khiếp sợ, Tô Mạc cẩn thận quét nhìn toàn bộ bồn địa bên trong các đại thế lực đệ tử rất nhiều, thô sơ giản lược đảo qua, các đại thế lực đệ tử, nhân số không dưới 500, hầu như tụ tập sở hữu thí luyện đệ tử 1/3, Lãnh Tà, Vân Du Du đều là ở chỗ này, Thái Âm tộc tên kia võ tôn cảnh ngũ trọng Bùi Tĩnh, cùng với Thái Âm tộc hơn phân nửa ở trên võ tôn cảnh tứ trọng cao thủ, cũng ở chỗ này. Trước đó tại Ma Đầu Sơn ly khai Thiên Lang, Ất Vi đám người, cũng toàn bộ ở chỗ này. Nó trong thế lực, Hắc Viêm tộc võ tôn cảnh tứ trọng thiên tài Viêm Cổ, Ngự Kiếm cốc võ tôn cảnh tứ trọng thiên tài Kiếm Giả, còn có Thiểm Linh tộc cùng Lôi Vân Cầm tộc võ tôn cảnh tứ trọng thiên tài, đồng dạng là ở nơi đây. Toàn bộ bồn địa bên trong, có thể nói là cường giả tụ tập. Lúc này, tất cả mọi người đều là phân tán tại bồn địa biên giới bộ vị, đang chậm rãi hướng trung ương đi lại, tốc độ như là rùa bò. Nơi đây có cái gì huyền diệu? Tô Mạc gặp cái này, nghi ngờ trong lòng đứng lên, những người này hiển nhiên không thể nào là ở chỗ này tản bộ, nhất định là có cái gì ngăn cản bọn hắn thu được những cái kia thiên tài địa bảo. Ngay tại Tô Mạc suy tư ở giữa, hắn rút cục đi tới bồn địa bầu trời. Vào thời khắc này, dị biến nảy sanh, ầm, hắn chỉ cảm giác mình trái tim, đột nhiên nhảy lên kịch liệt đứng lên, như là nổi trống, muốn chấn vỡ hắn lồng ngực nhảy ra, trong nháy mắt, kịch liệt tim đập, liền để Tô Mạc sắc mặt phồng hồng, chuyện gì xảy ra? Tô Mạc quá sợ hãi, lập tức ngừng lại chính mình thân hình, cực lực áp chế chính mình tim đập, thở dài sau đó, tim đập thoáng khôi phục một ít, không còn mãnh liệt như vậy. Tô Mạc sắc mặt khôi phục bình thường, bồn địa bên trong, không ít người nhìn thấy Tô Mạc dáng dấp, trong lòng cười thầm, bọn hắn vừa tới nơi đây lúc, cũng là như vậy tao ngộ, thậm chí còn có một vài người, bởi vì không biết tình huống, bay quá nhanh, trực tiếp trái tim nổ mạnh, thân thể chôn vùi, chiến hồn đều bị giết. Bất quá, nghĩ đến Tô Mạc thực lực, không ít người sắc mặt thoáng ngưng trọng, Tô Mạc đến, không thể nghi ngờ để bọn hắn lại tăng thêm một cái đối thủ cạnh tranh, tốt nhất đừng để chọc ta. Lãnh Tà liếc Tô Mạc liếc mắt, cười lạnh một tiếng, liền không còn quan tâm, hắn một là huyết tâm quả, bất kỳ cái gì người cả gan ngăn cản, liền chỉ có một con đường chết, trước đó hắn đã bỏ qua cho Tô Mạc một lần, nếu như chờ hội Tô Mạc không thức thời, hắn không ngại giết người. Tô Mạc, rất nhiều Thiên Hư Tông đệ tử, nhìn thấy Tô Mạc tới đây, đều là sắc mặt tương đương xấu xí, những ngày gần đây, Tô Mạc tu vi đột phá, chém giết Lệ Hận Thiên cùng đại lượng Thiên Hư Tông đệ tử sự tình. Đã truyền khắp cổ ma mộ địa, còn lại Thiên Hư Tông đệ tử, nghe nói tin tức này, là vừa sợ vừa giận, thế nhưng, thực lực bọn hắn hữu hạn, vô lực đối phó Tô Mạc, chỉ có thể chờ đợi đến thí luyện sau khi chấm dứt, đem việc này bẩm báo trưởng lão trong môn phái, hiện tại gặp Tô Mạc tới Ách Tâm Cốc, làm cho không ít Thiên Hư Tông mọi người lo lắng, Tô Mạc sẽ không liền bọn hắn cũng giết a. Trong trời cao, Tô Mạc ngăn chặn kịch liệt tim đập sau đó, thân hình chậm rãi đáp xuống, rơi vào bồn địa tiếp ngoài rìa chỗ, nơi đây quỷ dị như vậy, hắn cũng không dám tiếp tục bay qua, chỉ có thể phủ xuống trong sơn cốc, tìm ra nửa nơi đây chỗ huyền diệu, thân hình đạp ở thật mặt đất, Tô Mạc ánh mắt quét nhìn tứ phương, trong sơn cốc đủ loại thiên tài địa bảo, đều tại tới gần chính giữa sơn cốc vị trí, tất cả mọi người phân tán tứ phương, đều tại hướng những cái kia thiên tài địa bảo đi tới, mọi người đều là đi tới rất chậm, đi một bước dừng lại nghỉ chốc lát, đi nhanh nhất người, cũng chỉ phần nhiều là đi ba bước liền muốn lắng xuống. Bên trong, Lãnh Tà cùng Bùi Tĩnh đi nhanh nhất, trong khoảng cách vị trí gần nhất, Ất Vi, Thiên Lang, Viêm Cổ các loại, chờ, võ tôn cảnh tứ trọng người, gần sau đó, trong khoảng cách vị trí xa hơn một chút một ít, mà hắn rất nhiều tu vi hơi thấp chi nhân, thì là trong khoảng cách vị trí xa nhất, đáng nhắc tới đúng, Vân Du Du ngược lại là một cái ngoại lệ, nàng trong khoảng cách, cùng Ất Vi đám người không sai biệt nhiều, chỉ có thể chậm rãi đi tới sao. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, thật là hắn hiện tại tới chậm, mà Lãnh Tà, Bùi Tĩnh đám người, đều đã đi hơn phân nửa khoảng cách, cách trung ương quả thụ đã chưa đủ 50 dặm, mà hắn, bây giờ cách trung ương, ước chừng còn có hẹn 100 dặm khoảng cách, sợ là rất khó đuổi theo a. Bất quá, nơi đây khả năng liền cùng cổ ma chi tâm có quan hệ, hắn không có khả năng buông tha, hơi trầm ngâm một phen, Tô Mạc dò xét tính bàn tay về phía trước lộ ra, huyển hóa ra một con huyền lực thủ chưởng. Lăng không quào về phía trước, hắn cũng không phải là muốn đem tiền phương linh quả lăng không chộp tới, chỉ là muốn thử một lần, có thể hay không cần đi vào, cự ly xa là có thể thu linh quả. Đương nhiên, hắn biết rõ có khả năng rất thấp, nếu không những người này không có khả năng thông thả đi tới. Quả nhiên, theo lấy hắn huyền lực thủ chưởng lộ ra, tim mình nhất thời mãnh liệt nhảy lên, hơn nữa huyền lực thủ chưởng lộ ra càng xa, tim đập càng là mãnh liệt, bạch, không chút do dự. Tô Mạc lập tức thu hồi huyền lực thủ chưởng, Xem ra muốn lăng không vồ lấy tiền phương thiên tài địa bảo, căn bản không có khả năng, lấy hắn tim đập mãnh liệt trình độ, phỏng chừng lại hướng trước lộ ra mười mấy trượng, ba kiếp trong lòng mình liền sẽ nổ ra lồng ngực, ha ha, Tô Mạc còn muốn lăng không đoạt bảo, không biết mùi vị, đây là tại muốn chết. Rất nhiều các đại thế lực đệ tử, gặp Tô Mạc lăng không xuất thủ, không khỏi cười lạnh một tiếng, nếu là có thể dễ dàng như vậy đạt được bảo vật, bọn hắn còn dùng lấy ở chỗ này đi chậm rãi đi sao? Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1570, ta 7, ngươi 2. Tô Mạc nghe được không ít người tiếng giễu cợt, bất quá hắn không chút nào để ý, hít thật sâu một cái, hắn nhấc chân lên, đi nhanh đi về phía trước, thình thịch, theo lấy bước ra một bước, hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình tốc độ tim đập nhanh hơn một phần, bất quá, chuyện này với hắn cũng không ảnh hưởng chút nào, Tô Mạc tiếp tục đi tới, cước bộ liên tục, đạp, đạp, đạp, theo lấy đi tới, Tô Mạc tim đập càng nhanh hơn tốc độ, khi hắn đi tới hơn 20 bước thời điểm, tim đập đã phi thường khoa trương, như là chiến trường nổi trống, bang bang vang lên, hô, Tô Mạc thở sâu, tạm thời ngưng đi tới, nhất định muốn chậm một chút, nếu không lời nói, hắn thật lo lắng cho mình trái tim hội từ trong lồng ngực nhảy ra, cách đó không xa, các đại thế lực lợi hại thiên tài, gặp Tô Mạc mới đi hơn 20 bước, liền muốn dừng bước lại, liền đều trong lòng yên tâm, cái này cũng không thể so với người khác mạnh bao nhiêu, ngay từ đầu cũng chỉ có thể đi hơn 20 bước, đợi đi tới phân nửa khoảng cách thời điểm, đồng dạng là nửa bước khó đi, mà Tô Mạc tới trễ nhất, không có khả năng đuổi theo, đối bọn hắn trên cơ bản không có uy hiếp, lập tức, tất cả mọi người không còn quan tâm Tô Mạc, mỗi cái cắm đầu đi tới, đuổi kịp người trước mặt, chỉ có đi ở phía trước, mới có thể dẫn đầu đạt được bảo vật, theo ở phía sau ngay cả nước đều uống không lên. Tô Mạc vứt bỏ ngưng thần, ước chừng qua ba cái hô hấp thời gian sau đó, hắn nhịp tim khôi phục bình thường, hắn liền tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, mỗi đi tới hơn 20 bước, hắn liền dừng lại nghỉ một lần, vòng đi vòng lại. Không biết đi qua bao lâu, Tô Mạc đi tới 30 dặm, trong khoảng cách vị trí, còn có ước chừng 70 dặm khoảng cách, người khác xa xa vượt lên đầu cùng hắn, Lãnh Tà cùng Bùi Tĩnh hai người, trong khoảng cách quả thụ, đã chưa đủ 40 dặm, mà Thiên Lang, Ất Phi, Vân Du Du đám người, trong khoảng cách quả thụ, cũng liền hơn 40 dặm, mặt khác một ít thực lực kém một chút chi nhân, trong khoảng cách quả thụ, cũng liền khoảng 50 dặm, mà phân tán tại khu vực bên ngoài thiên tài địa bảo, sớm bị tiền phương người lấy được, Tô Mạc một đường đi qua, sẽ không gặp phải bất luận cái gì bảo vật, Tô Mạc cũng không nóng nảy, mặc dù hắn tới chậm, nhưng hắn sau người trước mặt đi nhanh, khẳng định hội dần dần ngạch rút ngắn khoảng cách, liên tục đi 30 dặm, Tô Mạc tim đập tốc độ, đã đạt được bình thường gấp 4, cái này gấp 4, không phải chỉ đi tới bên trong, coi như hắn nghỉ chân không tiến, tim đập tốc độ cùng với có nhanh như vậy, bất quá, lấy hắn thân thể tố chất, gấp 4 đối với thân thể không có ảnh hưởng gì, hình như là có quy luật gì đó. Tô Mạc đôi mắt khiếp lại, thấp giọng tự lẩm bẩm, đi lâu như vậy, hắn cũng mò lấy một điểm môn đạo, hắn cảm giác được, vô hình trung, như có nào đó huyền diệu tồn tại dẫn động hắn nhịp tim, trong khoảng cách quả thụ càng gần, tim đập bị dẫn động càng là cường liệt, mà hắn nếu như đi tới quá nhanh, tim đập liền sẽ bị điên cuồng dẫn động, không cách nào khống chế, thật quỷ dị, chẳng lẽ là cổ ma chi tâm. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, cùng tim đập có quan 3P9YG hệ, một cách tự nhiên liền sẽ để hắn liên tưởng đến cổ ma chi tâm, nhất định phải nhanh đến trung ương. Tô Mạc hít thật sâu một cái, nếu như cổ ma chi tâm bị Lãnh Tà hoặc là Bùi Tĩnh lấy được, vậy thì phiền toái lớn. Thật, trong lòng hắn đều có trực tiếp dùng thôn phệ chiến hồn, đem sở hữu thiên tài địa bảo đều thôn phệ qua đây ý tưởng. Thế nhưng, suy nghĩ ở đây cao thủ quá nhiều, hắn tạm thời an nhịn ở cái ý nghĩ này. A, ngay tại Tô Mạc suy tư ở giữa, đột nhiên hét thảm một tiếng vang lên, vô cùng thê lương, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tiền phương 20 dặm chỗ, một gã thanh niên lồng ngực đột nhiên nổ tung, liền mang theo cả người đều bị tạc thành mảnh vụn, vỡ thiên, mưa máu bay ngang, tê, Tô Mạc gặp cái này, nhất thời hít sâu một hơi, nơi đây quả nhiên nguy hiểm, người này nhất định là tim đập quá nhanh, trực tiếp bị làm nổ, hơn nữa, là triệt để vẫn lạc, liền chiến hồn cũng không có trốn ra được, người khác gặp cái này, ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Bởi vì từ lúc Tô Mạc đến trước đó, đã có không ít người chết ở đây, phế vật. Lãnh Tà gặp cái này, không khỏi cười lạnh một tiếng, người này trong khoảng cách quả thụ còn có 50 dặm đều không kiên trì nổi, lại còn muốn đạt được bảo vật, quay đầu nhìn về bên kia Bùi Tĩnh, Lãnh Tà nhíu mày, đối phương tốc độ cư nhiên không thể so với hắn chậm, làm sao đều thoát không nổi. Bùi Tĩnh, chính miếng huyết tâm quả, hai người chúng ta phân như thế nào? Lãnh Tà từ tốn nói, nó thiên tài địa bảo hắn hoàn toàn không quan tâm, thầm nghĩ muốn trung ương huyết tâm quả trên cây huyết tâm quả. Hắn mặc dù muốn nuốt một mình chính miếng huyết tâm quả, nhưng là biết có chút rất không có khả năng, dù sao Bùi Tĩnh thực lực rất mạnh, cũng không yếu hơn hắn. Người này là hắn duy nhất đối thủ cạnh tranh, làm sao chia? Một thân áo bào tím, thân hình cao to cường tráng Bùi Tĩnh, rộng thùng thình trên mặt sắc bình tĩnh, trầm giọng hỏi, ta 7, ngươi 2. Lãnh Tà trầm giọng nói rằng, Bùi Tĩnh nghe vậy cười lạnh, lắc đầu nói, Lãnh Tà, ngươi không khỏi quá tham a. Chính miếng huyết tâm quả, ngươi lại muốn 7, cho ngươi 2 quả, đã là nể mặt ngươi. Lãnh Tà chắc hẳn phải vậy nói rằng, nói xong, hắn lại bổ sung, lại nói, ta cái kia 7 miếng cũng không phải ta có một, Du Du cũng ở nơi đây, tổng yếu cho nàng 2 quả a. Bùi Tĩnh nghe vậy cau mày, xác thực, Vân Du Du coi như Phổ Dương thần trưởng lão đệ tử, tất nhiên ở chỗ này, xác thực không thể để cho đối phương tay không mà hồi. Thế nhưng, Lãnh Tà đề nghị như trước không hợp lý, hắn được 2 quả, Vân Du Du được 2 quả, đối phương vẫn là sở hữu 5 miếng nhiều, ta 3, ngươi 6, như thế nào? Hơi trầm mặt, Bùi Tĩnh trầm giọng nói rằng, đây là hắn tuyến, nếu không phải kiên kỵ đối phương là tộc trưởng đệ tử, loại này phân phối phương pháp, hắn căn bản sẽ không đồng ý, ngươi lại còn muốn 3 miếng. Không cảm giác mình quá tham lam sao? Lãnh Tà nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, đối phương lại dám cò kè mặt cả với hắn, quả thực không biết điều. Người khác được nghe Lãnh Tà cùng Bùi Tĩnh đối thoại, mỗi cái sắc mặt khó coi đứng lên, hai người này lại muốn chia cắt sở hữu huyết tâm quả, đây là khi bọn hắn đều không tồn tại sao? Lãnh Tà nói Bùi Tĩnh tham lam, nhưng ở mọi người nhìn lại, Lãnh Tà rõ ràng càng thêm tham lam, một cá nhân liền muốn chiếm giữ hơn phân nửa huyết tâm quả. Huyết tâm quả sao? Tô Mạc cũng nghe đến hai người nói chuyện, biết được trung ương quả thụ phía trên, cái kia giống như là trái tim trái cây huyết sắc tên. Loại trái cây này có thể cùng cổ ma chi tâm có quan hệ, hắn tuyệt đối không thể để cho Lãnh Tà cùng Bùi Tĩnh toàn bộ cướp đoạt, nếu không hắn sợ là không làm được vạn giới sơn nhiệm vụ. Bùi Tĩnh được nghe Lãnh Tà nói như vậy, hơi hơi lắc đầu, nói, ta muốn 3 miếng, nếu như ngươi không đồng ý, vậy chúng ta liền bằng bản lãnh của mình tranh đoạt, vậy thì tốt, ta liền để ngươi một viên cũng không chiếm được. Lãnh Tà cười lạnh một tiếng, nguyện ý phân cho đối phương 2 quả, đã là hắn nhượng bộ, đối phương cư nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn 3 miếng huyết tâm quả, hắn làm sao có thể đồng ý. Nói xong, Lãnh Tà liền không tiếp tục để ý đối phương, lần nữa bước ra một bước, đông, theo lấy bước ra một bước, Lãnh Tà lồng ngực truyền ra một tiếng vang trầm thấp, như là đại chùy hung hăng đánh vào hắn lồng ngực, để cho hắn hô hấp lập tức dồn dập, theo lấy trong khoảng cách càng ngày càng gần, cho dù là lấy thực lực của hắn, đều cảm giác được áp lực rất lớn. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini.